Liễu Úy nghĩ đến cô bé tình huống, thật là lo lắng. Nhưng trước mắt chính mình lại thoát không khai thân, vô pháp tự mình đi tiếp, chỉ mong Dung Tố có thể đem cô bé bình an mang về. Có Dung Tố ở, hẳn là không thành vấn đề. Liễu Úy cũng không quá xác định, chỉ ngóng trông, chẳng sợ đã tổn hại thần trí, kia nha đầu cũng có thể nhớ rõ bản thân, ân nhân cứu mạng. Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm giác trên giường, Tiểu Lê hơi hơi giật giật, kia rất nhỏ động tác, thực không rõ ràng. Liễu Úy tức khắc lăng khởi tinh thần, vội vàng xem qua đi, lại thấy trên giường tiểu nhân nhi, nguyên bản chỉ là an tĩnh nằm, lúc này, lại đột nhiên thân mình run lên, tiếp theo, toàn bộ nhi đằng một chút, tiện đà, đó là một trận run rẩy. Tiểu Lê, Liễu Úy vội đem nhi tử đè lại, hài tử bị nội thương, bất luận cái gì run rẩy đều là đối nội dâng gánh nặng. Nhưng cứ việc Liễu Úy dùng 10 thành lực, lại không dám thương đến hài tử, chung quy không dám ngạnh tới, mà Tiểu Lê ở một trận run rẩy sau, đột nhiên, bắt đầu run rẩy tay chân lộn xộn, thân mình run rẩy, khóe miệng, còn tẩm ra bọt mép. Liễu Úy biểu tình trở nên vạn phần khó coi, Vân Chức Mộng cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn hảo hảo hài tử, đột nhiên biến thành như thế. Vân Chức Mộng hoảng sợ, buột miệng thốt ra, hắn nuốt xuống kia bắp bánh. Liễu Úy màu đỏ tươi con mắt, cái gì bắp bánh? Vân Chức Mộng biểu tình cũng có chút hoảng, phe phẩy đầu nói, rõ ràng, không có nuốt xuống đi, hay là trung tự vũ tăng mạnh dược lực. Liễu Úy ngăn không được nhi tử này máy móc tựa run rẩy thân mình, cuối cùng trong lòng hung ác, trực tiếp thủ đao một phách, đem nhi tử phách ngất xỉu đi. Tiểu Lê rốt cuộc an tĩnh lại, chỉ là sắc mặt, lại cơ hồ bạch trong suốt. Liễu Úy hắc mặt đứng lên, mắt nhìn Vân Chức Mộng, tay tạp chủ Vân Chức Mộng vai, cái gì bắp bánh? Vân Chức Mộng cảm giác bả vai độn đau, nhưng đã không có tâm tư đi khí, chỉ cắn môi, có chút chần chờ nói, người nọ trên tay, có chút dược, ta cũng không biết là cái gì, chỉ biết là hắn bản thân phối trí, hiệu dụng, tựa hồ chỉ là vựng người, ta đuổi tới đã chậm. Nếu là bình thường vựng người dược, tự nhiên sẽ không có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Vân Chức Mộng là chưa nói xong, mặt sau, Vân Chức Mộng cũng không có khả năng nói, chỉ có thể nói, ta cho rằng, có phải hay không trung tự vũ đem dược tề thêm lượng, tiểu hài tử thân thể yếu đuối, liền ăn ra khuyết. Điểm lớn, Vân Chức Mộng đem đề tài vi diệu vòng khai, Liễu Úy bình tĩnh đến nhìn Vân Chức Mộng một lát, nhìn ra Vân Chức Mộng không có nói dối, biểu tình vững vàng, quay đầu lại kéo nhi tử đầu, đem Tiểu Lê đổi cái tư thế nằm hảo. Vân Chức Mộng đích xác không có nói dối, chỉ là che giấu chút sự. Kia dược tác dụng, thật là vựng người không tồi, nhưng trừ bỏ vựng người, còn có một cái hiệu dụng, là tá người huyết khí. Kia vị phụ dược lai lịch, vừa lúc, chính là nhà mình phường. Chủ cấp người nọ, phường chủ cùng người nọ, quan hệ phỉ thiện. Vân Chức Mộng từng nhiều lần nói qua người nọ cầm dược, là đi làm chuyện xấu, nhưng phường chủ như cũ phái người tiếp tục bán dược cho hắn. Thể vị không ra phường chủ thâm ý, Vân Chức Mộng cũng chỉ đến không hề hỏi đến, nhưng Vân Chức Mộng biết được, phường chủ cùng Trung Tự Vũ là có chút quan hệ, trước kia, như là đi còn rất gần. Kia tựa hồ, vẫn là Trọng Tỷ Tỷ tồn tại thời điểm, chỉ là Trọng Tỷ Tỷ vừa chết. Trung Tự Vũ chuyển đến cổ dung phủ, hết thảy liền trở nên không giống nhau. Nghĩ đến những cái đó chuyện cũ năm xưa, cùng với Trung Tự Vũ lai lịch, Vân Chức Mộng càng là nói năng thận trọng, ngẩng đầu, nhìn đến Liễu Úy đem hài tử phóng hảo sau, bắt đầu từ trong ngăn tủ lấy ra rất nhiều đồ vật, kia từng cái, đều là Vân Chức Mộng chưa bao giờ gặp qua. Vân Chức Mộng không cấm hỏi, ngươi đây là, làm cái gì? Liễu Úy không có trả lời, chỉ là ở đem đồ vật đều dọn ra tới. Sau, quay đầu lại hỏi một câu, ngươi nhưng có rảnh? Vân Chức Mộng nhìn xem sắc trời, nói, đêm nay có hai chàng vũ muốn, có rảnh liền được rồi. Liễu Úy nói, trực tiếp tắc một lọ tự chế nước sát trùng, cùng với một tay thuật đao đến Vân Chức Mộng trong tay, nói, trước tiêu độc, lại rửa sạch, thay này bộ quần áo, đi đem cửa sổ đóng lại, chớ có làm cho bụi tiến vào, một lát liền giống phía trước giống nhau, làm ta xuống tay, nhưng sáng tỏ. Vân Chức Mộng tay trái cầm một bộ màu trắng cái lồng, tay phải cầm một phen màu bạc tiểu đao, kinh ngạc sau một lúc lâu, còn không có phản ứng lại đây đây là muốn làm cái gì, liền thấy Liễu Úy lại lấy ra một trương bạch cái lồng, ở mặt bàn cháo thượng, tiếp theo, đem kia sắc mặt tái nhợt Liễu Tiểu Lê ôm đến trên bàn, đem hắn quần áo đều cởi bỏ. Đã trải qua mới vừa rồi mổ bụng ô tinh quá trình, lại xem hiện tại này giống như đã từng quen biết hình ảnh, Vân Chức Mộng lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi sẽ không tính toán, liền ở chỗ này, đem hắn cũng tiêu độc, quan cửa sổ. Liễu Úy lười đến nghe vô nghĩa, trực tiếp phân phó. Vân Chức Mộng nuốt nuốt nước miếng, tưởng nói Liễu Úy thật sự là người điên, nhưng chân đã nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ khép lại, lại do dự một chút, đem kia màu trắng cái lồng gắn vào trên người, cầm kia bình mang theo mùi rượu nước thuốc, đối với dao phẫu thuật một mảnh xúc rửa. Vân Chức Mộng học đều không phải là trung nguyên y thuật, bởi vậy đối phương thức độc đáo y thuật thiên pháp là tương đối ham thích, cho nên chẳng sợ trong lòng cảm thấy Liễu Úy là ở bắt người mệnh nói giỡn, nhưng Vân Chức Mộng vẫn là nhìn không được tay chân, đã bắt đầu phối hợp Liễu Úy cách làm. Vân Chức Mộng cảm thấy, hôm nay lúc sau, chính mình có lẽ không mặt mũi nào thấy nương cùng phường chủ, nói tốt không thiệp nhập quá nhiều, hiện tại, cũng đã Vân Chức Mộng thở dài, có chút thất thần, lập tức đã bị Liễu Úy mắng. Tập trung tinh thần, giải phẫu cắt. Vân Chức Mộng vội lâm khởi tâm thần, chạy nhanh đem tiêu độc sạch sẽ một phen tiểu cây kéo, đưa tới Liễu Úy trong tay, đôi mắt, tắc một khắc cũng không tồi nhìn Liễu Úy động tác, chỉ mong có thể bằng mau tốc độ, đem trước mắt sở hữu tri thức, đều thâu sư mang đi. Mà cùng lúc đó, bên kia, trăng non đem mơ màng sắp ngủ cô bé, ôm đến hậu viện, tả hữu nhìn xem, xác định không người phát hiện, mới đối trước mắt lạnh lùng cao lớn nam tử nói. Công tử từ hậu viện đi, tiền viện người đến người đi, sợ là không có phương tiện. Dung Tố tiếp nhận cô bé, nhìn hài tử điểm tĩnh ngủ nhan, duỗi tay ở cô bé trên mặt quát quát, tiểu gia hỏa không hề phản ứng, cũng không biết là ngủ đã chết, vẫn là chết ngất. Dung Tố thu thu mi, duỗi tay cởi chính mình áo ngoài, đem tiểu nha đầu ôm, lại đem áo ngoài đáp ở cô bé trên người, bọc cẩn thận, liền xoay người đi ra hậu viện. Tám tú phường hậu viện hợp với một cái đường mòn, Dung Tố bước nhanh đi qua, hành đều là nhanh nhất lộ. Tuy nói hải tử ngủ đến ngoan ngoãn, nhưng Dung Tố hiện tại liếc mắt một cái nhìn ra, cô bé không phải ngủ quá khứ, là ngất xỉu đi. Đứa nhỏ này ngủ dáng vẻ, hắn biết rõ, không phải hiện tại cái này dáng vẻ. Mím môi, Dung Tố qua hồi lâu, đang xem trong lòng ngực tiểu hài tử liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, ngoan, sống sót. Hôn mê tiểu nha đầu, không có bất luận cái gì đáp lại. Dung Tố tiếp tục đi phía trước đi, trong lòng lại. Minh, chính mình câu nói kia, là đối tiểu nha đầu nói, cũng là đối chính hắn nói. Hắn muốn cho đứa nhỏ này sống sót, chẳng sợ, mang theo đứa nhỏ này thượng kinh tìm ngự y đi. Cứ việc, hắn hiện tại thân phận, lên kinh thành, không thể nghi ngờ là tử lộ một cái, nhưng hắn tin tưởng, dựa vào hắn thủ đoạn, bắt cướp cái thái y viện thủ tòa mang đi, chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân mà lui, hẳn là, không phải cái gì khó xử việc. Trong lòng suy nghĩ nhất hư tính toán, Dung Tố toàn chưa chú ý, một chiếc lam đỉnh xe ngựa, từ hắn bên người chạy mà qua, thanh phong thổi bay, kia chiếc xe ngựa vén lên một nửa màn xe, bên trong, Liễu Nguyệt Chính ôm chặt chính mình bọc hành lý, nhấp khẩn cánh môi, nghe Sử Ma Ma nói chuyện. Cô nương cũng là minh bạch người, lão thân liền không cùng cô nương vòng những cái đó loan loan đạo đạo, chỗ ngồi là cho cô nương tìm được rồi, đoan xem cô nương chủ không được. Sử Ma Ma nói chuyện, đôi mắt nhìn hướng xe ngựa bên ngoài, tùy ý liếc mắt, vừa lúc liếc đến nha môn bảng hiệu, liền lại nói, ra tới phía trước là có người phân phó lão thân muốn chăm sóc cô nương, nhưng cô nương cần biết được hiểu, này vạn sự không có chỉ dựa vào người khác cách nói, lão thân nói này đó, cô nương nhưng nghe được minh bạch. Lời nói đã nói được như vậy sáng tỏ, Liễu Nguyệt như thế nào nghe không rõ. Liễu Nguyệt biểu tình hơi hơi có vẻ khó coi, trầm ngâm một chút, nói, Nguyệt Nhi tự thông cảm ma ma khổ tâm, chỉ là đã đến cổ dung phủ, liền không có né tránh đạo lý. Liễu Nguyệt nói như vậy, liền thăm đầu, đối ngoại đầu xa phu nói, đi cổ dung phủ khách sạn lớn nhất. Sử ma ma nhíu nhíu mi, ở xa phu đang muốn đáp ứng khi, nói, nguyên nói Nhi đi hỉ tước lộ để tam xuyến ngõ nhỏ bắc trạch. Nói xong, Sử ma ma lôi kéo Liễu Nguyệt, trong mắt đã có không vui, cô nương nhưng minh bạch, ngươi này không phải ở chỗ ta trí khí, mà là ở hàng ngươi bản thân phần. Ma ma cho rằng cái gì là phần. Liễu Nguyệt tạm dừng sau một lúc lâu, nhìn thẳng kia Sử ma ma, ngữ khí thiên lãnh nói, Nguyệt Nhi vì sao mà đến, ngàn dặm xa xôi, ngày đêm lên đường, vì, cũng không phải là giống ma ma nói như vậy tránh đi mũi nhọn, tới phía trước, Nguyệt Nhi liền nghĩ kỹ rồi nên làm cái gì, nên nói cái gì, không cùng mama toàn bộ nói tẫn, bất quá là không muốn mama nhọc lòng. Nhưng Nguyệt Nhi đã là thành nhân, mama những cái đó dặn dò, Nguyệt Nhi tự nhiên ghi nhớ, chỉ là trừ lần đó ra, lại khó nghe mệnh. Liễu Nguyệt nói những lời này khi, thái độ đã là cường ngạnh. Nói đến, cũng không trách Liễu Nguyệt như thế kiên trì. Liễu Nguyệt một lòng vì Dung Tố mà đến, ngày đêm kiêm trình, lặn lội đường xa, không gọi nửa câu khổ, không gọi nửa câu mệt, cực cực khổ khổ rốt cuộc tới rồi. Nhưng này sử mama lại nói, muốn cho nàng bưng thể diện, chớ có trực tiếp tìm tới môn đi, trước tránh đi mũi nhọn, tìm một chỗ chỗ ngồi an trí xuống dưới, từ từ mưu tính, mới là thượng sách. Nếu nơi này là kinh đô, Liễu Nguyệt vẫn là trước kia cái kia tuy không được sủng ái, nhưng cũng hơi có mặt mũi Liễu gia tứ tiểu thư, kia tự nhiên là không ngại. Như vậy biện pháp, đã toàn nàng mặt mũi, cũng cố thất vương gia thể diện, xem như lưỡng toàn. Nhưng hiện tại, nàng đại tội chi thân, thoát đi người, lại nơi nào có tư cách khén cá chọn canh. Liễu Nguyệt không phải không có giá tâm, nhưng Liễu Nguyệt rõ ràng chính mình giá trị, cũng rõ ràng như thế nào lợi dụng chính mình giá trị. Liễu Nguyệt không nghĩ nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Liễu Nguyệt có thể lợi dụng, ngược lại chính là chính mình đáng thương tao ngộ. Nếu là vứt bỏ cái này, mà đi được rồi một khắp bộ phương thức, chẳng lẽ không phải biến khéo thành vụng, đi ngược dòng nước. Huống hồ này sử ma ma, Liễu Nguyệt thật sự cho rằng tin không được. Mới vừa khởi hành ngày đó buổi tối, Liễu Nguyệt liền phát hiện này sử ma ma nửa đêm sờ soạng chính mình hành lý. Tuy nói ngày thứ hai kiểm tra, cái gì cũng không ném, nhưng rốt cuộc không phải chính mình người, chính mình dùng không yên tâm, cũng không tin được đi. Duy nhất biện pháp, cũng chính là từng người mạnh khỏe. Nếu tới cổ dung phủ, này sử ma ma nếu muốn lại đắn đo nàng, liền không phải dễ dàng như vậy. Liễu Nguyệt trong lòng có chính mình suy nghĩ, cũng không để ý tới sử ma ma càng thêm khó coi sắc mặt, lại lấy tay, cùng Sa Phu nói một tiếng, làm Sa Phu lái xe đi phủ thành khách sạn lớn nhất. Thất vương gia chính là quý trọng người, chủ địa phương, tự nhiên cũng nên là tốt nhất, tìm tốt nhất, chuẩn là không sai. Cô nương đây là muốn hoàn toàn cùng lão thân ly tâm. Sử ma ma đột nhiên âm dương quái khí mạo một câu, Liễu Nguyệt không trả lời, trước mắt chính mình còn chưa có mặt khác dựa vào, không nên cùng người này xé rách ra mặt, nhưng nếu muốn vẻ mặt ôn hòa, lại là không có khả năng. Tùy ý vén lên màn xe, Liễu Nguyệt giả vờ không nghe ma ma nói, chỉ nhìn bên ngoài phố cảnh, đem kia sử ma ma nói, vứt chư sau đầu. Sử ma ma chán nản, đang muốn lại mắng hai câu, lại thấy kia Liễu Nguyệt đột nhiên chấn động, sau đó, vội lôi kéo màn xe, kêu lên, dừng xe, dừng xe. Sử ma ma sửng sốt một chút, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, này vừa thấy, liền nhìn thấy một quen thuộc gương mặt. Sử ma ma là hoàng hậu người bên cạnh, hoàng hậu dục thái tử, quý phi dục thất vương. Thái tử đó là thường xuyên tiến cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, thất vương gia tự nhiên cũng không thể miễn. Sử ma ma ở trong cung gặp qua thất vương gia không dưới mấy trăm lần, nhưng lại là lần đầu tiên thấy thất vương gia hiện giờ này giản dị mà lại chật vật một mặt. Sử ma ma ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng lại nghe kia Liễu Nguyệt đã lòng nóng như lửa đốt thúc giục Sa Phu dừng xe, sử ma ma mới xác định chính mình không nghe lầm, liền vội lôi kéo Liễu Nguyệt, không cho Liễu Nguyệt đi. Cô nương có thể tưởng tượng hảo, ngươi này vừa đi, lão thân chính là ngốc không đến bên cạnh ngươi, nếu là xảy ra chuyện gì, lão thân liền cứu cấp cũng. Ma ma yên tâm, Nguyệt Nhi đều có đúng mực. Liễu Nguyệt nói, hồn nhiên mặc kệ sử ma ma kia xanh tím đan sen mặt, chỉ dẫn theo hành lý, liền nhảy xuống xe ngựa, nện bước thước tha hướng tới cách đó không xa kia một thân tố bào, trong lòng ngực ôm cái chi linh đứa bé lạnh lùng nam tử đi đến. Sử ma ma còn muốn đem Liễu Nguyệt kéo trở về, nề hà Liễu Nguyệt động tác quá nhanh, ma ma bắt cái không, mắt thấy thứ nhất xem liền chạy không ảnh. Sử ma ma khí cắn răng, hung hăng véo véo chính mình đầu ngón tay, thầm mắng một câu, không đầu óc ngu xuẩn. Mắng xong, sử ma ma lại trầm ngâm xuống dưới, suy tư sau một lúc lâu, phất tay đối Sa Phu nói, đi hỉ tước lộ. Sa Phu tiếp tục đi phía trước chạy, sử ma ma xuyên thấu qua màn xe, liên tiếp sau này xem, lại chưa nhìn thấy Liễu Nguyệt thân ảnh. Sử ma ma trong lòng thực phiền, chính mình là hoàng hậu nương nương giao phó mà đến, thế tất muốn đem này Liễu Nguyệt đưa cho thất vương ra. Nhưng trước mắt tình thế không rõ, kia Liễu Nguyệt lại như thế nóng vội, không màng niệm đại cục cũng liền thôi, này phiên biến khéo thành vụng, sợ nhất ngược lại dẫn thất vương ra không mau, như thế, nếu là này viên quân cờ phế đi, hoàng hậu nương nương tất nhiên muốn lại bồi dưỡng một viên, nhưng trước mắt kinh đô thế cục thay đổi trong nháy mắt, nếu nói, phía trước còn có thời gian, hiện tại lại là không có gì thời gian, hoàng thượng đối Liêu Châu làm khó dễ, quyền vương đã có điều đáp lại, kia phó ngo ngoe dục dịch dáng vẻ, xem trong kinh này đó quá quán cẩm y ngọc thực, sơn chân hải vị hoàng thất trong tộc lo lắng đề phòng, rất sợ quyền vương một động tác, thật lánh binh, giết đến kinh đô tới. Cần phải biết, Liêu Châu là khẩn nép một bên cảnh, xem như hoang dã nơi, nơi đó tướng sĩ, nơi nào là kinh đô này đó quý binh chịu nổi, mà hoàng hậu nương nương, chính là tưởng ở hoàng thượng đem đại cục phô đến rộng lớn vô biên trước, trước đem thất vương ra diệt trừ, Liễu Nguyệt này viên quân cờ, lúc này mới dùng đi lên, chỉ thầm hận này viên quân cờ chuyện tới trước mắt, nhưng vẫn làm chủ trương. Này nếu là Liễu Nguyệt thất bại, hoàng hậu tưởng lại tìm cá nhân, lại như thế nào có thể đuổi ở kinh đô đại loạn trước, đem sự tình thu phục. Còn nữa, thật sự hoàng thượng cùng quyền vương rằng co lên, đến lúc đó, hoàng thượng định là luyến tiếc xem nhẹ bất luận cái gì một cái nhưng dùng người, mà thất vương gia, nhân mẫu tộc cường đại, không có người so thất vương gia càng xem như giường cột nước nhà. Cho nên, hoàng hậu nương nương nói, động thủ, liền phải ở thất vương gia kiến công lập nghiệp phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Này vốn chính là đua canh giờ một kiện sinh tử đại sự, lại bị kia Liễu Nguyệt xử trí theo cảm tính dăm ba câu cấp rảo thành một hồi nước đục. Âm thầm, cắn răng, Sử Ma Ma vừa nghĩ đối sách, một bên suy nghĩ muốn như thế nào hảo hảo ở hoàng hậu nương nương trước mặt, cáo người này một trạng. Như thế cố tình làm bậy, không màng đại cục, như vậy quân cờ, còn muốn tới làm cái gì? Liễu Nguyệt không biết đã có người đem nàng cắn răng hận thượng, đánh trả chân cùng sử dụng kéo kia không tính nhẹ nhàng hành lý, gian nan đi theo Dung Tố phía sau. Liễu Nguyệt vài lần tưởng mở miệng kêu hắn, nhưng Liễu Nguyệt biết chính mình không thể. Nàng có nàng mưu hoa, nàng có nàng phương thức, hiện tại này đó đau khổ, ăn được, sau này, liền có thể làm ít công to. Liễu Nguyệt thật sâu thở hắt ra, tiếp tục đi theo, lại thật sự lăng là không lại lộ ra nhỏ tí teo khó chịu biểu tình. Dung Tố nện bước thực mau, Liễu Nguyệt không biết hắn muốn đi đâu nhi, lại không thể kêu, liền chỉ có thể tiếp tục đi theo, thẳng đến mắt thấy Dung Tố ôm trong lòng ngực kia thấy không rõ dung mạo tiểu hài tử vào khách điếm, Liễu Nguyệt phương. Theo đi vào, Liễu Nguyệt vốn là tính toán đi vào liền định ra phòng, chủ hạ lại nói, nhưng mới vừa tiến khách điếm, Liễu Nguyệt đôi mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy khách điếm đại sảnh cửa chính khẩu, đạm lãnh cao lớn nam tử, đôi tay hoành ôm trong lòng ngực hài tử, lấy một loại gần như tàn khốc lạnh lẽo ánh mắt, không hề chớp mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Liễu Nguyệt ngực không cấm nhảy dựng, gương mặt nhìn không được đỏ lên, lỗ tai căn tử cũng thực mau cảm thấy năng lên. Dung Tố tiến lên một bước, Dung Tố nện bước thực ổn, biểu tình thâm trầm, lệnh người nhìn không ra hỉ nộ sâu cạn. Liễu Nguyệt trơ mắt nhìn thất vương ra đi đến chính mình trước mặt, liền buông xuống đầu, nghĩ cách, muốn cho chính mình tâm, chớ có nhảy đến quá mức dồn dập. Nhưng Liễu Nguyệt lại không có chủ động nói chuyện, không dám chủ động nói chuyện. Rốt cuộc, vẫn là Dung Tố trước ra tiếng, lai lịch. Chỉ có hai chữ, Dung Tố hỏi rất kiên quyết. Liễu Nguyệt nỗ lực bình phục hạ tâm tình, lại ngước mắt khi, một đôi sở thủy giống nhau thu mắt, uyển chuyển lưu trường. Ta, Liễu Nguyệt ấp úng há mồm, nói một chữ, liền tạm dừng xuống dưới, ngay sau đó, mặt đỏ càng là hoàn toàn thu không được. Dung Tố nhăn nhăn mày, thấy vậy người không nói, hắn lại háo không dậy nổi canh giờ, liền mở miệng nói, lại đây. Hắn nói, liền xoay người, ôm cô bé trước thượng lầu 2. Liễu Nguyệt vi lăng một lát, mới ý thức được thất vương ra là làm chính mình đuổi. Kịp hắn, Liễu Nguyệt cắn khẩn cánh môi, tim đập lại lần nữa bất chi bất giác vô pháp khống chế mất khống chế, khiến nàng hô hấp đều thoáng dồn dập chút. Lại lần nữa dẫn theo hành lý, Liễu Nguyệt bước nhanh đuổi kịp Dung Tố. Rốt cuộc tới rồi lầu 2 khi, Liễu Nguyệt muốn nói cái gì, lại thấy Dung Tố đã nhìn hướng về phía này khách điếm mộ gian phòng môn. Liễu Nguyệt thức thời không có quấy rầy, một lát sau, liền thấy căn nhà kia, chuyển ra một đạo khó phân nam nữ phẫn nộ âm. Điệu, ai? Dung Tố mở miệng, mở cửa, bên trong trầm mặc hồi lâu, tiếp theo, cửa phòng mở ra, nhìn đến kia mở cửa người bộ dạng trang điểm, Liễu Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng lùi lại hai bước, rồi lại sợ này lui bước dáng vẻ quá mức đột ngột, vội lại tiến lên một bước. Vân Chức Mộng một thân bạch y thượng, dính không ít vết máu, thoạt nhìn chói mắt kinh tâm, dẫn người mục run. Vân Chức Mộng gỡ xuống Liễu Úy tự chế khẩu trang, trở tay đem cửa phòng đóng lại, cùng Dung Tố nói, đang ở làm phẫu thuật, hiện nay trừ không được không, ngươi có việc, nói với ta đó là. Bất quá một canh giờ không đến công phu, đã thói quen chính mình, hộ sĩ, thân phận Vân Chức Mộng, thực thức thời đem chủ trị bác sĩ sự chăn xuống dưới, tự mình liệu lý. Dung Tố nhíu nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai thấy Vân Chức Mộng, mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, lại căn bản không thấy rõ dung mạo, lúc này vừa thấy, lại là lại mục mang hoài nghi. Rốt cuộc, người này là cái người ngoài. Vân Chức Mộng thấy Dung Tố không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi đến tột cùng có việc không có việc gì? Ta còn có rất nhiều sự muốn vội, kia cái gọi là giải phẫu trong quá trình, khuyết thiếu không được trợ thủ. Bị Vân Chức Mộng như vậy thúc giục, Dung Tố nhíu mày, suy nghĩ một chút, mới đưa cô bé đưa qua đi. Vân Chức Mộng dùng chính mình dính đầy máu tươi tay, xem xét cô bé hơi thở, lại cẩn thận nghe xong nghe cô bé hô hấp, nói, trước vựng đi. Còn không vội, ngươi đem đứa nhỏ này an trí hảo, chờ giải phẫu kết thúc, lại đem đứa nhỏ này ôm tới. Vân Chức Mộng nói xong, liền muốn vào đi. Nhưng mới vừa quay người lại, dư quang tùy ý thoáng nhìn khi, Vân Chức Mộng lại liếc tới rồi đứng ở hành lang biên giác, đang dùng một loại mờ mịt biểu tình nhìn chính mình nữ tử. Thấy rõ nữ tử ngũ quan, Vân Chức Mộng ánh mắt một đốn, cơ hồ cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Người này không phải Liễu Nguyệt sao? Liễu phủ tứ tiểu thư, Liễu Úy tứ muội, không, có lẽ nên gọi bốn đường muội. Rốt cuộc, Liễu Úy đều không phải là Liễu Thành thân sinh, này phân vị, nhưng thật ra khác nên có một bộ cách nói. Chỉ là này Liễu Nguyệt, như thế nào sẽ ở cổ dung phủ? Liễu Nguyệt là Liễu gia người, theo lý thuyết, hiện tại Liễu gia trừ bỏ một cái sơm đã bên ngoài Liễu Úy, những người khác, đều nên là bị nghiêm thêm trông coi, giam lỏng lên. Người này, lại thế nhưng trốn thoát, còn không nghiêng không lệch. Chạy tới cổ dung phủ Vân Chức Mộng có chút tò mò, muốn hỏi cái gì, nhưng nghĩ đến hôm nay chính mình đã liên lụy quá nhiều chuyện, thật sự không nên lại liên lụy càng nhiều, liền ngạnh sinh sinh nuốt xuống trong lòng tò mò, đóng lại cửa phòng, tiếp tục làm chính mình sự tình. Liễu Úy đang ở cấp tiểu lê may vá, chờ đến Liễu Úy tạm thời dừng tay khi, Vân Chức Mộng đột nhiên nói, ta mới vừa nhìn thấy, Liễu Nguyệt liền ở cửa. Quả nhiên, Liễu Úy động tác dừng một chút, Vân Chức Mộng may mắn chính mình dự kiến trước, nếu là ở Liễu Úy tay còn đặt ở tiểu lê lồng ngực nội khi, nói tin tức này, sợ là thời gian dài như vậy giải phẫu, liền phải thất bại trong gang tấc thất bại. Liễu Úy ở kinh ngạc một cái chớp mắt sau, liền cực nhanh điều chỉnh tâm thái, đối Vân Chức Mộng nói, câm miệng. Vân Chức Mộng minh bạch Liễu Úy ý tứ, lúc này, bất luận cái gì đối Liễu Úy cảm xúc có khác thường sự, lời nói, đều không thể có, bảo trì trầm mặc. Liền đối với trong phòng tiếp tục giải phẫu, mà phòng ngoại, biết cô bé tạm thời không có việc gì, Dung Tố liền ôm cô bé, tính toán đem cô bé đưa về phòng. Phòng môn đẩy ra, Dung Tố liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ngủ say đại nữ, quy quy củ củ nằm ở trên giường. Dung Tố suy đoán, sợ là đại nữ từ phía trước ngủ qua đi lúc sau, đến bây giờ cũng chưa tỉnh quá. Bất quá đại nữ chỉ là ngủ, còn tính hảo, đem cô bé phóng tới giường bên trong. Vì đứa nhỏ này đắp lên chăn, Dung Tố xoay người, liền phải rời khỏi. Nhưng ở đi tới cửa khi, Dung Tố nhăn nhăn mày, lại đi qua đi, đem cô bé từ trong chăn ôm ra tới, hộ ở trong ngực, xoay người lại ra phòng. Liễu Nguyệt xem Dung Tố ra ra vào vào, cũng không biết đang làm cái gì, do dự một chút, vẫn là quyết định trước mở miệng. Mà ở Liễu Nguyệt mở miệng trước, lại nghe bị chính mình coi làm tương lai phu quân nam nhân. Đối với giữa không trung gọi một câu, trước bắt lại. Nói xong, liền từ Liễu Nguyệt bên người đi. Qua, Liễu Nguyệt không rõ nguyên do, đang muốn xoay người hỏi thất vương gia là ý gì, liền thấy trước mắt chắc gian cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếp theo, bên trong lưu loát lao ra ba gã nam tử, ở Liễu Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây là lúc, đã đem Liễu Nguyệt nhanh chóng mang qua đi, lấp kín Liễu Nguyệt miệng, lại đem cửa phòng khép lại. Ngô ngô ngô, Liễu Nguyệt dãy rủa suy nghĩ nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác sau cổ tê dần, đôi mắt một bế, liền hôn mê bất tỉnh. Liễu Nguyệt tỉnh lại khi, thiên đã hắc thấu. Liễu Nguyệt mông lung mở to mắt, liền nhìn thấy lay động ánh nến hạ, trước bên cạnh bàn thượng, đang ngồi cái thanh lãnh đạm mạc tuấn đĩnh nam tử. Liễu Nguyệt sửng sốt, nhìn thanh người nọ dung mạo, vội tưởng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng thúc ở sau người. Liễu Nguyệt nhíu nhíu mi, thật cẩn thận há mồm, ta, Dung Tố thong thả xem qua đi, thâm thúy con ngươi, ở Liễu Nguyệt trên người quét một vòng nhi, duỗi tay, từ trên bàn trong bao quần áo, lấy ra một phần thông quan văn điệp, mặt trên, cầm điệp người, sau, rành mạch viết Liễu Nguyệt hai chữ, muốn từ kinh đô ra roi thúc ngựa đi vào cổ dung phủ, dọc theo đường đi cần đến xuyên châu qua phủ, nếu là không có thân phận chứng minh, ai có thể làm ngươi trôi chảy vào thành ra khỏi thành. Liễu Nguyệt hai chữ, Dung Tố là quen thuộc, không vì mặt khác, chỉ vì Liễu Nguyệt là Liễu gia người, Liễu gia lạc tội, Liễu thành còn áp thiên lao, Liễu gia những người khác tin tức, Dung Tố nơi này từ lâu liệt đương xem qua, trong đó Liễu gia nữ quyến chung, liền có Liễu Nguyệt hai chữ. Lúc trước nhìn lên, Dung Tố chỉ là vội vàng thoáng nhìn, vẫn chưa để ý, nhưng Dung Tố ở văn tự thượng có thể nói ký ức siêu quần, gặp qua một lần tên, tái kiến nghị là có thể nhớ, lúc này thông quan văn điệp đặt ở trong tầm tay, đối chiếu mặt trên tên, Dung Tố lại nơi nào có thể không biết trước mắt người này thân phận. Dung Tố chậm rãi đứng dậy, cầm kia phân văn điệp đi đến sụp biên, đem này ném tới trên giường, nhàn nhạt hỏi, mục đích, ngắn ngủn hai chữ, là nghi vấn, lại hỏi lạnh nhạt. Liễu Nguyệt nhấp khẩn môi, nàng gặp qua Dung Tố rất nhiều lần, tuy nói đều là ở các gia yến sẽ thượng xa xa đánh giá, nhưng trong lòng lại sớm đem người này phụng nếu thân nhân. Nếu thành phu thê, còn không phải là thân nhân sao? Ở Liễu gia bị chịu lạnh nhạt, Liễu Nguyệt sớm tưởng thoát ly cái kia như lang tựa hổ hoàn cảnh, mà đợi có người báo cho nàng. Nàng bát tự thuộc tính, cùng kia quyền khuynh triều gia thất vương gia có thể nói châu liên bích hợp sau, nàng liền ngo ngoe dục dịch, vẫn luôn chờ mong, cái này thần nhân giống nhau nam nhân, có thể mang nàng thoát ly khổ hải. Nhưng vô luận trong lòng tưởng lại như thế nào nhiều, giờ này khắc này, thật là trong hiện thực, Liễu Nguyệt lần đầu tiên cùng Dung Tố đơn độc ở chung, đối phương không biết đến chính mình, cũng không kỳ quái, nhưng hắn dùng loại này hoài nghi lại lạnh nhạt ngữ khí, chất vấn nàng có cái gì mục đích tiếp cận hắn, lại làm nàng không thể chịu đựng, cắn chặt cánh môi, trong lòng buồn ba mấy tức, Liễu Nguyệt ân sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác, trầm mặc trong chốc lát, nói, tiểu nữ Liễu Nguyệt, bái kiến thất vương điện hạ. Liễu Nguyệt thực thức thời, nếu thông quan văn điệp đã làm đối phương thấy được, kia chính mình thân phận, đối phương tất nhiên cũng đã biết được, nàng cũng không cần ngượng ngùng xoắn xít, còn không bằng tự báo ra môn, ngược lại có thể giành được đối phương một tia tín nhiệm. Mà kỳ thật, Dung Tố đối Liễu Nguyệt cũng không tín nhiệm, chỉ là đạm mạc nhìn Liễu Nguyệt, chờ Liễu Nguyệt tiếp tục nói tiếp. Liễu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, này con ngươi nhìn quanh rực rỡ, doanh doanh nước gợn. Liễu Nguyệt mắt lộ ủy khuất, nhẹ rũ ánh mắt nói, tiểu nữ sơ tới cổ dung phủ, vốn là muốn tìm cố nhân một cứu, lại không biết này chỗ ở gì, đang định tiểu nữ tưởng tùy ý tìm gian khách điếm đặt chân khi, xa xa nhìn thấy vương gia thân ảnh, này liền không tự giác, đuổi kịp vương gia, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh vương gia thứ tội. Liễu Nguyệt nói, còn miễn cưỡng ngồi dậy, lại thay đổi động tác, hai đầu gối quỳ, hướng tới Dung Tố khái cái đầu. Dung Tố hơi hơi nhíu mày, đối Liễu Nguyệt cái này trả lời không tỏ ý kiến. Trong kinh tình huống hắn rõ ràng, người này vì Liễu phủ tiểu thư, lại có thể dễ như trở bàn tay trốn ra mà ra, còn ngàn dặm xa xôi, vừa lúc liền tới rồi cổ dung phủ, thế gian này, còn thật sự có như vậy trùng hợp việc. Dung Tố trong lòng cẩn thận, lại hỏi, ngươi nói đến tìm cố nhân, một cái khuê các thiên kim, ngàn dặm ở ngoài còn có thể có cái gì bạn cũ không thành. Liễu Nguyệt gật gật đầu, dịu ngoan nói, tiểu nữ tới tìm, không phải người khác, chính là ta gia đại tỷ tỷ. Liễu Nguyệt nói xong, riêng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy Dung Tố trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu Nguyệt lại rũ xuống mắt, trong lòng suy nghĩ, xem ra thất vương gia cũng không biết Liễu Úy liền ở cổ dung phủ, kể từ đó chính mình nhưng thật ra không có tới muộn. Liễu Úy cùng thất vương gia rốt cuộc từng có hôn ước, Liễu Nguyệt chỉ sợ chính mình tới chậm một bước, Liễu Úy đã cùng thất vương gia từng có tiếp xúc. Nếu là như thế, chính mình hành sự, liền muốn nhiều một tầng băn khoăn. Hiện tại xem ra, lại là cực hảo, thất vương gia không biết Liễu Úy tại đây, cũng chính là chưa từng cùng gặp qua, càng không thể có cái gì giao tình. Như vậy, chính mình tương lai động tác, cũng không cần thật cẩn thận, cẩn thận vì này. Trong phòng, có mấy cái hô hấp an tĩnh, chờ đến Dung Tố phục hồi tinh thần lại, lại là mị khẩn con ngươi, biểu tình, thật sâu biến đổi, Liễu Úy. Liễu Nguyệt xem hắn như thế kích động, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu hẳn là. Liễu Nguyệt lại nói, trốn ra phía trước, tiểu nữ ngẫu nhiên nghe được mẫu thân cùng phía dưới người nói là đại tỷ tỷ liền ở cổ dung phủ, còn nói trước mắt liền thừa đại tỷ tỷ chưa tao liên lụy, tương lai, nếu hoàng thượng thật sự dung không dưới chúng ta Liễu gia người, mẫu thân liền muốn thông lộ, tốt xấu đem thượng ở chi linh tiểu đệ đưa tới nơi này, phó thác dư đại tỷ tỷ, chẳng sợ nửa đời sau, tỷ đệ hai người lưu lạc thiên nhai, cũng tổng so còn tuổi nhỏ liền không có mệnh hào. Tiểu nữ cũng là nghe xong lời này, lúc này mới vội vàng hết sức, tiến đến cậy nhờ đại tỷ tỷ, chỉ là chưa thành tưởng, nhìn thấy đại tỷ tỷ phía trước, lại tiên kiến tới rồi thất vương gia, Liễu Nguyệt nói, lại lần nữa nâng mắt, trong mắt thu thủy làm sáng tỏ hoặc nhân, này liếc mắt một cái, càng là mỹ sinh trăm thái. Liễu Nguyệt đem cả người thủ đoạn, dung nhập trong mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm Dung Tố, mãn hàm kiều khiếp, lại không nghĩ, này nhiễu. Nhân tâm thần liếc mắt một cái, Dung Tố cũng không mua chướng. Dung Tố đang nghe đến Liễu Úy thế nhưng ở cổ dung phủ khi, tâm tư đã phiêu xa, trong đầu, hồi ức chính mình ở chỗ này đi qua đường phố, gặp qua người sống, đi hồi tưởng chính mình có phải hay không đã gặp qua nàng, hoặc là khi nào, gặp thoáng qua quá. Nói đến cũng là châm chọc, chính mình khiển người tìm Liễu Úy như vậy lâu, chưa thành tưởng, Liễu Úy thế nhưng liền ở chính mình bên người. Đáng tiếc kia nữ nhân quá sẽ trốn, lại là hắn đem thủ hạ người toàn bộ phái đi ra ngoài, cũng chưa tìm được người nọ một mảnh góc áo. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Dung Tố tâm tư càng phiêu càng xa. Liễu Nguyệt tắc đôi mắt đều phải nhìn chằm chằm đỏ, mới xác định thất vương gia vẫn chưa chú ý chính mình, bất giác cắn khẩn cánh môi, hơi hơi rũ xuống mắt, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Đúng lúc này, Dung Tố mở miệng, Liễu Úy hiện tại nơi nào? Liễu Nguyệt trong lòng nháy mắt khởi một mảnh lạnh lẽo, trên mặt lại không hiện, chỉ là lắc đầu, tiểu nữ không biết, nếu là biết được, này liền đi tìm, nơi nào còn sẽ dây dưa vương gia. Liễu Nguyệt lời này nói vi diệu, bên trong bao dung hai tầng ý tứ. Đệ nhất, chính mình không biết Liễu Úy tung tích, chỉ biết Liễu Úy ở cổ dung phủ, lại không biết này cụ thể địa chỉ. Đệ nhị, ở không tìm được Liễu Úy trước, chỉ sợ, chính mình vội vã với bất đắc dĩ dây dưa thất vương gia một đoạn nhật tử, rốt cuộc chính mình ra cửa bên ngoài, lại là liền nhận được thất vương gia này một người quen. Dung Tố nghe vào trong tai, liền nhăn nhăn mày, mở miệng muốn nói cái gì, lời nói đến cuối cùng, lại nuốt trở vào. Hắn trầm tư một lát, nói, bổn vương sẽ tự thế ngươi tìm ngươi đại tỷ. Cũng mặc kệ có phải hay không lấy việc công làm việc tư, Dung Tố nói như vậy, cũng như vậy tính toán. Hắn đảo muốn nhìn, trước mắt cổ dung phủ bàn tay đại điểm địa phương, này Liễu Úy tàng đến như thế thâm, có thể tàng đến chỗ nào đi. Hơn nữa hiện tại Liễu Nguyệt ở trong tay hắn, nếu là Liễu Úy tưởng tìm về muội muội, tất nhiên cũng muốn lộ diện. Toàn khi, hắn nhưng thật ra có chút lời nói, muốn cùng Liễu Úy nói. Liễu Nguyệt tâm tư tỉ mỉ, nghe những lời này, trong lòng thật sự cao hứng không đứng dậy. Liễu Nguyệt chuyến này đều không phải là tưởng tìm kiếm Liễu Úy, chỉ là yêu cầu xác định Liễu Úy có ở đây không, thất vương gia bên người. Xác định Liễu Úy đối chính mình không có trở ngại liền có thể. Liễu Nguyệt mặc kệ Liễu Úy sống hay chết, nếu Liễu Úy sớm thoát đi Liễu gia, kia đó là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Liễu gia quan hệ. Liễu gia mãn môn bị bắt, Liễu Úy chưa về tới vinh nhục cùng nhau, kia hiện tại, chính mình sắp leo lên thất vương, Liễu Úy cũng chớ có nghĩ tới lại thảo tiện nghi. Chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt Liễu Nguyệt lại chưa hiện, chỉ là ngậm một đôi thủy mắt, nhẹ nhàng nói, đến mông vương gia thu lưu, chính là tiểu nữ phúc phật, chỉ là này. Thúc thằng, Liễu Nguyệt nói, ý bảo một chút chính mình bị buộc chặt đôi tay, dáng vẻ đáng thương. Dung Tố lông mày cũng không nâng, từ ủng chung móc ra chủy thủ, cắt ra dây thừng, Liễu Nguyệt rốt cuộc tự do. Buông lỏng ra Liễu Nguyệt, Dung Tố liền thu hồi chủy thủ, xoay người rời đi. Liễu Nguyệt xoa xoa chính mình thủ đoạn, bước nhanh theo đi lên. Dung Tố quay đầu lại xem Liễu Nguyệt, nói, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, bổn vương người sẽ tự nhìn ngươi. Liễu Nguyệt không để bụng bị giám thị, liên tục gật đầu, lại vẫn là đi theo Dung Tố phía sau, trong miệng lời lẽ chính đáng nói, vương gia thu lưu tiểu nữ vô cùng cảm kích, vì báo ân điển, vương gia nếu có cái gì muốn phân phó, cứ việc phân phó, đó là vì nô vì tỳ, tiểu nữ cũng vui vẻ chịu đựng. Đây là tỏ lòng trung thành. Dung Tố chỉ là xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, thanh âm lạnh xuống dưới, trở về phòng ngốc. Đây là mệnh lệnh. Liễu Nguyệt sửng sốt một chút, có chút không cam lòng, nhưng cũng biết từ từ mưu tính đạo lý, liền lui về phía sau một bước, lui về phòng. Dung Tố không hề quản Liễu Nguyệt, quay đầu trở về chính mình phòng. Liễu Nguyệt âm thầm ghi nhớ Dung Tố phòng vị trí, đang định đóng cửa vào phòng, lại nhìn thấy Dung Tố nhà ở bên cạnh phòng, vừa lúc mở ra môn. Này còn không phải là mới vừa rồi thất vương ra gõ vang kia môn. Nghĩ đến kia một thân bạch y, bạch y phía trên tất cả đều là vết máu mạo mỹ nữ tử, Liễu Nguyệt tâm sinh cảnh giác, liền để lại một bước, nhiều xem một cái. Mà quả nhiên, Liễu Nguyệt tầm mắt vừa chuyển qua đi, liền nhìn thấy nàng kia thay cho mang huyết quần áo, chính một bên cùng trong phòng người ta nói lời nói, một bên đi ra ngoài. Ta nếu là ngày mai rỗi rảnh, lại đến nhìn xem. Đây là kia bạch y nữ tử nói. Tiếp theo, bên kia phòng, lại vang lên kia nói nhẹ nhàng chậm chạp mà nghe không ra nam nữ đạm mâu âm sắc, nhớ kỹ mang lên dược liệu. Đãi đi nữ tử giờ khóc giờ cười, suy một tiếng, yên tâm, đó là xem ở ngươi hôm nay dạy ta không ít phân thượng. Này viên ngàn năm linh chi, cũng là dùng giá trị, ta sẽ tự đem linh chi đưa tới, ngươi không cần lần nữa nhắc nhở. Tiểu Lê thương thế nghiêm trọng, nội thương yêu cầu ôn dưỡng, muốn nói nhân sâm linh chi chính là tốt nhất điều trị chi dược, nhưng lại thật sự muốn ngàn năm trở lên, mới tính hữu hiệu. Liễu úy mua nổi linh chi, nhưng cổ dung phủ dược phòng liễu úy lại là rõ ràng, ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, chính là dù ra giá cũng không có người bán, đều là khan hiếm bảo bối. Trước mắt vân chức mộng đã có, liễu úy tự nhiên muốn tìm kiếm lại đây. Nhi tử giải phẫu kết thúc, tuy nói xem như thành công, nhưng duy sợ có cái gì nóng lên phản ứng, có linh chi ôn dưỡng, tốt xấu có thể đem Tiểu Lê nhắc lại đi lên một hơi. Vân chức mộng đáp ứng đến sảng khoái, biên đi, trong lòng biên đem hôm nay hết thảy yên lặng ghi tạc trong lòng, tính toán đi trở về tái hảo. Hảo tiêu hóa, mà đi qua hành lang khi, vân chức mộng đi ngang qua Liễu Nguyệt phòng ngoại, thoáng nghiêng nghiêng đầu, vân chức mộng nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, Liễu Nguyệt cũng chính nhìn vân chức mộng, hai người tầm mắt tương đối. Vân chức mộng chưa nói cái gì, chuyển khai tầm mắt, liền rời đi. Liễu Nguyệt nhìn nữ tử này bóng dáng, lại thăm đầu, muốn nhìn một chút mới vừa cùng nữ tử này nói chuyện người nọ là ai, nhưng ánh mắt mới vừa chuyển qua đi, bên kia cửa phòng. Lại, phanh, một tiếng đóng lại, đem tầm mắt toàn bộ ngăn cách. Liễu Nguyệt hơi hơi nhíu mày, không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ 6, nàng tổng cảm thấy, trong lòng có chút bất an. Liễu Úy khép lại cửa phòng, đi đến giường biên, nhìn tiểu tụy bất kham Tiểu Lê cùng chân châu, lại đi đến trước bàn, đổ một chén nước, dùng làm bộ dính thủy, đem Tiểu Lê môi sát ướt, lại tích hai giọt thủy, tiến chân châu miệng phùng. Trong lúc hôn mê một người một chim, không có bất luận cái gì phản ứng, ngủ đến trước sau như một. Thầm thì vẫn luôn thủ chân châu, lúc này Liễu Úy ngồi lại đây, thầm thì liền thoáng hoạt động một chút thật lớn thân mình, đem đầu xoay qua tới, đem đầu đặt ở Liễu Úy đầu gối. Đôi mắt nhỏ nhìn hết sức đáng thương. Liễu Úy sờ sờ thầm thì đầu, xoa xoa mặt trên da lông cao cấp, nói, thế nhưng ngươi làm được thực hảo, nghe nói, là ngươi cứu Tiểu Lê. Thầm thì dùng mỏ nhọn có chủ nhân áo choàng, thoạt nhìn cộc lốc xuẩn xuẩn dáng. Vẻ, rõ ràng là không nghe hiểu tiếng người. Chân châu được trời ưu ái, có thể cùng Liễu Úy cùng Tiểu Lê nói chuyện với nhau, nhưng mặt khác động vật lại là bằng không. Liễu Úy nguyên bản còn cảm thấy không quá phương tiện, chính mình cho tới bây giờ chỉ dưỡng quá một con chim, vẫn là chỉ từ nhỏ là có thể cùng chính mình đối thoại điều, hiện tại lại dưỡng một con, lại ông nói gà bà nói vịt, vĩnh viễn không khớp kênh, ngay từ đầu Liễu Úy thực không thói quen, hiện tại lại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Thầm thì tuy nói linh trí chưa khai, có chút ngây ngốc, nhưng lại ngây thơ khả nhân, cũng có thể phân rõ nguy hiểm, này xem như vạn phần ghê gớm. Tiếp tục vuốt thầm thì đầu, một người một ưng liền như vậy ngồi ở chỗ đó, chờ trên giường kia một đồng một chim tỉnh lại. Liễu Úy chờ chờ, tâm tư liền phiêu xa, nghĩ tới vân chức mộng mới vừa nói, liền bắt đầu hơi hơi nhíu mày. Liễu Nguyệt tới cổ dung phủ, liền tại đây gian khách điếm. Liễu Úy biết, chính mình hẳn là biểu hiện đến càng thêm khẩn trương kích động một chút, nhưng trước mắt lo lắng nhi tử, lo lắng chân châu, lo lắng dung lăng còn không kịp, nơi nào có tâm tình đi quản người khác. Đem thầm thì trên đỉnh đầu lông chim lộng rối loạn, Liễu Úy nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, nhấp môi, lầm bầm lầu bầu, cũng không biết, Dung Lăng còn hảo. Mà cùng lúc đó, ngoại ô ruộng lúa sườn núi thượng, hai điều cấp tốc bay lộn thân ảnh, chính một trước một sau, ở đen như mực. Ruộng lúa chung, lăng toa mà qua, từng người bí mật mang theo hai cổ trận gió. Dung Lăng phía trước đi tìm Trung Tự Vũ khi, Trung Phủ đã không có Trung Tự Vũ bóng người, nhưng trong nhà đồ vật lại đầy đủ mọi thứ. Nghĩ đến, người này cũng không có bỏ trốn mất dạng, cũng hoặc là, Trung Tự Vũ đã chạy thoát, mấy thứ này đều từ bỏ. Dung Lăng trong lòng vô pháp xác định, liền ở trong phòng đi tới đi lui, dở mỗi một góc. Liền ở Dung Lăng tìm một nửa khi, quả nhiên không có đào tẩu. Trung Tự Vũ đột nhiên xuất hiện, Trung Tự Vũ vào thư phòng, Dung Lăng lập tức đi theo, lại thấy này ở kệ sách thượng sờ soạn một thứ, nhanh chóng bỏ vào trong lòng ngực, giá khởi khinh công, xoay người liền chạy không thấy bóng người. Dung Lăng ánh mắt sắc bén lên, đã trước tiên, đuổi theo. Trung Tự Vũ khinh công không tầm thường, Dung Lăng theo sát sau đó, một đường từ trong thành đuổi tới vùng ngoại ô, trước mắt lại đến đồng ruộng, mà bởi vì hai người động tác quá nhanh. Nguyên bản còn có thể xa xa đuổi kịp ám vệ nhóm, ở theo 30 phút sau, thế nhưng đồng thời bị ném xuống. Nói cách khác, nếu là muốn động thủ, Dung Lăng không có nửa cái giúp đỡ, chỉ có thể lấy một tương địch. Mà Trung Tự Vũ bên kia, chính vẫn luôn hướng núi sâu ra trong rừng dẫn, lại là không biết, nơi đó, có phải hay không còn cất giấu hắn đồng đảng. Mà vô luận Trung Tự Vũ hay không còn có đồng đảng, căn cứ cùng người này cừu hận, Dung Lăng liền sẽ không bỏ qua hắn. Hai điều hắc ảnh quay lại vội vàng, dưới chân là ban đêm đen nhánh một mảnh ruộng lúa, gió đêm thổi quét, trống trải tiếng gió cùng chung quanh không khí, đều có vẻ âm trầm chút. Trận này truy đuổi, tới tiếng rít, nhưng người thể lực, luôn là hữu hạn, chẳng sợ công lực thâm hậu, cũng luôn có kiệt lực thời điểm. Lại quá nửa cái canh giờ sau, hai người ngừng ở một mảnh hoa màu giữa, nửa luân trăng rằm cao cao treo không, ánh trăng mát lạnh, phiếm lánh quang, Trung Tự Vũ hô hấp dồn dập, hiển nhiên là một phen kiệt lực, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn ngừng ở tại chỗ, bất động thanh sắc điều tức một phen, nhìn phía sau theo tới kia huyền bào nam tử, khóe miệng xả ra một tia ôn cười, không hổ là Trần Cách Môn đô úy, quả thực, là tại hạ coi thường. Dung Lăng bất trí một từ, chỉ chậm rãi đến gần Trung Tự Vũ, dưới chân dẫm lên hơi ư át thổ địa, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Này tiếng vang ngày thường không hiện, nhưng tại đây tịch miểu ban đêm, lại có vẻ đặc biệt chói tai. Trung Tự Vũ đãi điều tức thỏa đáng, đã ngưng tụ lại nội lực, nhưng lần này, Trung Tự Vũ lại không có chạy, chỉ là nhìn xem bốn phía bóng đêm, than thở một tiếng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không thể dưới ánh trăng ngắm trăng, thật là tiếc nuối phi thường. Dung đại nhân nghĩ sao? Dung Lăng sắc mặt thanh lãnh, kia hàn mang giống nhau ánh mắt, chiều Trung Tự Vũ trên người chát đi, lạnh lùng nói, hiện giờ thúc thủ, lưu ngươi toàn thây. A, Trung Tự Vũ cười lên tiếng, khóe mắt câu lấy, nếu các hạ khăng khăng muốn hủy hoại này cảnh đẹp vô số, kia Trung Mỗ liền chỉ phải phụng bồi. Hắn nói, trên tay đột nhiên phát lực, thân hình đã dây lát tới rồi Dung Lăng trước mặt. Trung Tự Vũ bàn tay nắm thành quyền, trong mắt thấm sát ý, một quyền thẳng tắp hướng tới Dung Lăng bụng mà đi. Dung Lăng hình như có sở cảm, thân mình chợt lóe, linh hoạt tránh đi kia quyền, trở tay đi khấu Trung Tự Vũ đầu vai, nhưng Dung Lăng có phản ứng, Trung Tự Vũ lại như thế nào không có. Kia một chưởng, hắn đánh cái không, Trung Tự Vũ đã ở phát hiện một quyền thất bại khi, liền nghiêng đi thân mình, tránh đi chính mình sẽ lọt vào tập kích sở hữu bộ vị, xoay người nhảy dựng, lui về phía sau ba bước. Dung Lăng bước chân một trước, theo đuổi không bỏ. Trung Tự Vũ lại lui về phía sau hai bước, thân mình một vòng, vòng đến Dung Lăng phía sau lưng, lần này một chảo, trực tiếp bắt được Dung Lăng phía sau lưng, nhất thời dầm một tiếng, Dung Lăng quần áo phá vỡ, máu tươi rơi bốn điều chảo ấn, xuất hiện ở phía sau bối ngực chỗ. Mà cùng lúc đó, Dung Lăng cũng sấn Trung Tự Vũ còn chưa thu tay lại, đầu ngón tay hung ác, véo đến Trung Tự Vũ cánh tay, lực đạo dùng một chút, kia tàn nhẫn xả một chút, thế nhưng như là muốn đem đối phương cánh tay, sinh sôi kéo xuống tới giống nhau. Trung Tự Vũ nhấp khẩn cánh môi, muốn tránh thoát, lại phát hiện Dung Lăng lực đạo tạp đến giống cái kìm giống nhau, chính mình nếu là mạnh mẽ tránh thoát, thế nhưng giống như muốn đem cánh tay chiết cho hắn dường như. Trung Tự Vũ biểu tình rất khó xem, Dung Lăng Tắc không màng phía sau lưng nóng bỏng đau đớn, lại là một quyền, nện ở Trung Tự Vũ mặt. Trung Tự Vũ nhạy bén chợt lóe, nhưng trung quy chậm một bước, trên người bị Dung Lăng quyền phong quát ra một cái miệng máu, róc rách chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Trung Tự Vũ mắt lộ hàn quang, thân mình về phía trước, lại là không né, lòng bàn tay tam cái ngân châm, sen kẽ mà qua, bắn thẳng đến Dung Lăng hai mắt. Dung Lăng né tránh khai, lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách. Gió đêm lúc này bắt đầu gào thét, mới vừa rồi nửa luân trăng rằm, giờ phút này cũng trở nên mông lung, giống như bị thứ gì che khuất giống nhau. Mùi máu tươi tứ tán mở ra, một giọt máu tươi, từ gương mặt rơi xuống khóe môi. Trung Tự Vũ vươn đầu lưỡi, đêm này chậm gì gì liếm quá, nhấm nháp chính mình máu tươi hương vị, hắn đột nhiên lại cười rộ lên, cái kia cười, quỷ dị mà tà ác, nếu là người bình thường bị hắn như vậy nhìn thượng liếc mắt một cái, tất nhiên cảm thấy sau sống lạnh cả người, giống như có người cầm lạnh lẽo máng xà, hướng trên người của ngươi phóng. Nhưng Dung Lăng chỉ là thờ ơ, nhìn hắn cười, lương bạc phun ra một câu, ngươi gương mặt này, sinh đến, liền làm người nhìn không được tưởng phá hư. Dung Lăng nói, thật sự một cái bước xa xông lên đi, lại lần nữa đánh về phía đối phương mặt. Trung Tự Vũ né tránh một chút, nhưng chặn mặt trên, không ngăn trở phía dưới, bụng bị thật mạnh một kích, sau này bay vụt đi ra ngoài, khóe miệng mạn ra máu tươi, mới vừa rồi kia một kích, lệnh Trung Tự Vũ trong bụng rung động, phảng phất bụng đều phải pha giống nhau. Dung Lăng thừa thắng xông lên, Trung Tự Vũ xoay người nhảy dựng, kẹp bọc lôi đình nội lực, chiều Dung Lăng trực diện mà đi. Tiếng rít nội lực sấn gió lạnh, sắc bén lưỡi dao gió phảng phất muốn đem người phá vỡ, hai cái nam nhân trên người kẹp huyết tinh hương vị, tại đây phiến yên lặng bắc mà nội, xuyên qua mà qua, lại quay người khi, trên người huyết vị, lại nhiều một tầng. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, rơi xuống một giọt ư át. Dung Lăng xoa xoa khóe miệng vết máu, nhìn đối diện đồng dạng chật vật Trung Tự Vũ, mị khẩn con ngươi, lại lần nữa nghênh xông lên đi. Một bộ liền chiêu, Dung Lăng đem Trung Tự Vũ đánh đến kế tiếp bại lui, nhưng đối phương âm quỷ tâm tư, trên người ngân châm không ngừng, nhiều lần thứ hướng Dung Lăng tử huyệt. Hai người đánh đến trời đen kịt, càng thêm chật vật. Trên bầu trời, tí tách mưa nhỏ, rốt cuộc hạ xuống. Nước mưa giải khai hai người trên mặt huyết ô, lộ ra đồng dạng ưu tú hai trương khuôn mặt. Dung Lăng mắt đen thâm thúy, ánh mắt sắc bén, mà Trung Tự Vũ mắt ý âm trầm, sát ý tất hiện, hai người ngươi tơi ta đi, đồng dạng chật vật, nhưng lại là khó phân thắng bại. Hai cái đối chính mình một thân võ nghệ đồng dạng tự tin nam nhân, như là kỳ phùng địch thủ, càng là đánh đến lâu, càng là ẩn một cổ muốn đem đối phương nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục dục vọng. Đông Vũ lạnh lẽo, huyết dính trên người, hỗn loạn ướt lạnh hơi nước, những cái đó vỡ ra miệng máu, bị nước trôi đến càng thêm sinh bạch, như là liền phải nhiễm trùng sưng to giống nhau. Này đinh điểm đau đớn, không vì hai người mang đến nhiều ít gợn sóng, ở thiên địa một đường, mưa to bồng bột dưới, hai người đứng ở trong nước, tiếp tục hướng tới đối phương, liều mạng công kích. Này một tá, thế nhưng liền đánh ước chừng hai cái canh giờ, nguyên bản thoải mái thanh tân mưa nhỏ, biến thành phiêu bạc mưa to, nước mưa cái đinh dường như đi xuống lạc, điên cuồng nện ở hai cái không biết sống chết nam nhân trên người. Trung Tự Vũ cấp tốc thở dốc, hắn không nghĩ tới, đối phương năng lực cư nhiên như thế xuất chúng, đánh lâu như vậy, như cũ chẳng phân biệt thắng bại. Dung Lăng tình huống cũng không hảo đi nơi nào, nội lực khô kiệt sau, cái loại này cưỡng chế nhắc tới tơi cảm giác, giống như moi tim đào phổi, nội tạng đau nhức. Đánh như vậy lâu, hai người đều từng suy lực quá, nhưng bọn hắn đều có từng người phương pháp, đem nội lực ở một tức chi gian, mãnh lực nhắc tới tơi, nhưng loại này ngạnh đề nội lực di chứng, đó là sẽ ở lúc sau, càng thêm thống khổ, dù sao cũng là cực đoan phương pháp, lộ ra cực đại nguy hiểm. Nhưng hai bên không ai nhường ai, trận này đấu tranh, liền trước sau không thể kết thúc, mà thẳng đến giờ phút này, Dung Lăng xem qua đi, mới nhìn đến Trung Tự Vũ đầy đầu đầy cổ không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa. Trung Tự Vũ ướt đẫm, đơn đầu gối rơi trên mặt đất, dồn dập thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt đen nhánh như cự, trên mặt các nơi, thân mình các nơi, cũng đã rách nát bất kham, vết thương chồng chất. Có rất nhiều lần, Dung Lăng đã đem nội lực đánh tới Trung Tự Vũ ngực cùng giữa trán, kia hai nơi đều là chí mạng chỗ, nếu là bị thương, không chết tức thương. nhưng đối phương lanh lợi phi thường, nhiều lần đều có thể hóa hiểm vi di. Đó là Dung Lăng cũng không thể không thừa nhận, đối phương là khối cùng hắn lực lượng ngang nhau xương cứng, riêng là chính mình một người, chỉ sợ chảo người này có chút huyền. Cùng Dung Lăng có giống nhau ý tưởng chung tự Vũ, tới rồi giờ khắc này, lại không thể không thừa nhận, kỳ thật, chính mình đã thua. Chung tự Vũ hiện tại tay chân chết lặng, đầu ngón tay phát run, trên người các nơi đều là xuyên tim nhập phổi đau, này đó đau, đánh chúng hắn thậm chí hỏng mất, phảng phất dây tiếp theo, liền sẽ xỉu qua đi giống nhau. Chung tự Vũ tình huống nghiêm trọng, trên mặt lại không hiện mảy may, Chung tự Vũ biết đối phương cũng đã nhất không nổi lực, chỉ là có lẽ so với chính mình tốt một chút, nhưng đối phương cũng không biết chính mình trạng thái, trước mắt đó là tinh xem này biến, tạm nghỉ một lát, hắn yêu cầu lợi dụng thời gian này, nhanh chóng thoát đi. Hôm nay hắn là giết không được người này rồi, trước mắt tình huống, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trong lòng có suy nghĩ, Chung tự Vũ đã mắt xem Lục Lộ, mơ hồ tầm mắt ở nước mưa cỏ rửa hạ, hướng tới bốn phương tám hướng, quan sát mà đi. Đen nhánh ban đêm, không rõ ánh sáng, theo lý thuyết, hắn đó là bốn mắt tìm hiểu, đối diện người, cũng thấy không rõ minh. Nhưng cố tình, Dung Lăng đêm coi cực hảo, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Chung tự Vũ muốn thoát đi. Kể từ đó, Dung Lăng hơi làm suy nghĩ, liền biết đối phương tình huống tất nhiên so với chính mình nghiêm trọng, lúc này mới có bắt đầu sinh lui ý chi tâm. Dung Lăng ngưng tụ lại con ngươi, cơ hồ tại hạ một khắc, liền nhắc tới nội lực, lại lần nữa xông lên đi. Chung tự Vũ muốn nghênh chiến, nhưng đã liên thủ đầu ngón tay đều không động đệ, mắt thấy đối phương kẹp bọc sát ý trưởng phong rơi xuống chính mình trước mắt, Chung tự Vũ hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, khiến cho chính mình bình tĩnh. Ở qua ngắn thời gian nội, Chung tự Vũ thân mình vừa chuyển, tốt xấu nghiêng người tránh thoát một nửa công kích, chỉ là một nửa kia cũng vẫn là đã chịu, hắn bị trưởng phong bắn bay vài thước xa, rơi xuống đất sau, chỉ cảm thấy yết hầu một trận tanh ngọt, tưởng chống đỡ tái khởi tới khi, miệng một trương, đã nôn ra đại lượng máu tươi. Chung tự Vũ xoa khóe miệng, hàn mắt oán hận chừng mắt kia cao cao tại thượng, chính đi tới huyền bào lạnh lùng nam tử. Cười nhạo một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi, không hổ là Trần Cách Môn. Dung Lăng không để ý đến Chung tự Vũ, duỗi tay, liền bắt lấy Chung tự Vũ cổ áo, đem hắn nhắc tới tới. Chung tự Vũ ngoài cười nhưng trong không cười lôi kéo khóe miệng, mặc cho Dung Lăng túm chính mình, âm chắc chắc nhìn Dung Lăng mà cười. Dung Lăng giận cực nhíu nhíu mày Vũ, nhéo lên nắm tay, kéo kẹt rung động, một quyền, nện ở Chung tự Vũ phúc hậu và vô hại rồi trá trên mặt. Chung tự Vũ đầu sau này một ngưỡng, trên mặt tức khắc nổi lên huyết, hắn liếm liếm khóe miệng vết máu, dùng tay xoa xoa cái mũi, tiếp tục cười. Dung Lăng không nói một lời, lại là một quyền. Chung tự Vũ ánh mắt rốt cuộc lạnh xuống dưới, ở Dung Lăng chuẩn bị để tam quyền khi, Chung tự Vũ lạnh lẽo mở miệng, ngươi cũng biết, ta hiện nay suy nghĩ cái gì. Dung Lăng không có dừng tay, giữ tợn một quyền hung hăng tạp chung Chung tự Vũ đôi mắt, đem người đẩy đến trên mặt đất, một chân dẫm chủ hắn hàm dưới. Lạnh giọng hỏi, cái gì? Loại này vũ nhục tính dẫm đạp tư thế, lệnh Chung tự Vũ đáy mắt đằng khởi tối tăm, trên mặt hắn bị bùn ô dính đầy, huyết cùng bùn đan sen dính, dơ bẩn thả ghê tởm. Chung tự Vũ hàm răng cắn chặt, lãnh phúng nói, ngươi liền không hiếu kỳ, giờ phút này bên trong thành, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bởi vì hàm dưới bị dẫm trụ, ảnh hưởng phát ra tiếng, Chung tự Vũ thanh âm có chút biến hình, nhưng biểu đạt ý tứ, lại rất rõ ràng. Quả nhiên, Dung Lăng dừng một chút, phục mà lại tàn nhẫn dẫm một chút, ở Chung tự Vũ trên mặt dẫm ra thật sâu dấu chân, ngươi làm cái gì? Chung tự Vũ lãnh phúng, ngươi đoán không được sao? Dung Lăng thối lui chân, túm khởi xúc sinh giống nhau đem người túm lên, lại là một quyền, tạp chung người này cái mũi, tức khắc máu mũi giàn rùa. Hiện tại Chung tự Vũ, tựa như cái phá bố con rối, tàn phá đến xem không dưới mắt, phảng phất tùy thời đều phải phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Dung Lăng trầm mặc một chút, đem hắn bứt lên tới, túm trở về đi. Mà mới vừa đi hai bước, sớm đã vận sức chờ phát động Chung tự Vũ, ý thức được Dung Lăng thoáng rời khỏi người, tức khắc thân hình bạo khởi, xúc khởi thật vất và tích khởi một tia nội lực, thật mạnh đem Dung Lăng đánh khai. Thừa dịp đối phương thất thủ một lát, khinh công cùng nhau, cả người kéo cuối cùng một hơi, lung lay sắp đổ ở trong mưa bay nhanh. Dung Lăng loạng choạng một chút, đãi phản ứng lại đây lại truy khi, lại thấy đối phương đã ra mấy trượng xa. Dung Lăng thể lực thượng tồn, bổn có thể đuổi bắt, tin tưởng bất quá mấy tức, liền có thể đem nỏ mạnh hết đà đối phương tập na quy án. Nhưng hắn trong lòng nhớ trong thành, duy sợ người này điệu hổ ly sơn, cố ý cùng chính mình phí thời gian, kỳ thật phái người, ở trong thành đối Liễu Úy cùng Tiểu Lê bất lợi. Trước mắt Tiểu Lê thân bị trọng thương, Liễu Úy tất nhiên tâm tư không cảnh, e sợ cho, rơi vào đối phương bẫy dập. Mím môi, thoáng suy tư một lát, Dung Lăng không thể không từ bỏ sắp tới tay Trung Tự Vũ, xoay người, hướng tới trong thành bay đi. Vũ, hạ suốt nửa đêm, cũng không có đình. Vào đông Vũ vốn là thiếu, như thế cuồng phong mưa to, càng là thiếu chi lại thiếu. Liễu Úy thủ Tiểu Lê, nghe bên ngoài nước mưa đánh rơi mái hiên phát ra tiếng vang, chậm chạp không ngủ. Thầm thì đã thật cẩn thận ngủ ở chân châu bên cạnh, nó tư thế ngủ thực hảo, toàn bộ điều xúc thành một cái nắm, không cho chính mình lộn xộn, cũng bảo đảm chính mình sẽ không thương đến bên cạnh bệnh hoạn. Liễu Úy nguyên bản muốn cho thầm thì xuống giường ngủ, rốt cuộc Tiểu Lê cùng chân châu vừa mới giải phẫu xong, yêu cầu một cái sạch sẽ hoàn cảnh. Mà khi nhìn đến ấu ưng cẩn thận chặt che dáng vẻ, lại không đành lòng, chung quy sờ sờ đầu của nó, dặn dò nó không thể lộn xộn. Ấu ưng thực ngoan không có lộn xộn, một cọng lông vũ cũng chưa loạn phiêu, chẳng sợ Liễu Úy biết, trong không khí vi khuẩn vẫn như cũ không ít. Nhưng đó là không có thầm thì, căn phòng này, cũng sạch sẽ không đến chỗ nào đi. Chung quy, không phải vô khuẩn phòng, không phải hiện đại bệnh viện. Cổ đại sở di trị liệu trình độ lạc hậu, người cảm mạo phát sốt đều dễ dàng người chết, hoàn cảnh không tốt, đó là cực đại nguyên nhân chi nhất. Nhưng trước mắt không có càng nhiều lựa chọn, Liễu Úy có thể làm, cũng chính là thủ hai cái bệnh hoạn, thường thường dùng cồn lau lau bọn họ, làm cho bọn họ hơi chút sạch sẽ một ít. Bất chi bất giác, đã là nửa đêm về sáng, lại lần nữa cấp Tiểu Lê lau mình lúc sau, Liễu Úy thế hắn đắp lên chăn, đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại liếc mắt một cái. Giờ phút này đã canh ba, Dung Lăng còn chưa trở về. Nếu là Dung Lăng không trở về, những cái đó ám vệ cũng không trở về, liền còn tính hảo, nhưng sớm tại hai cái canh giờ trước, những cái đó ám vệ liền nhất nhất trở về, lại là cùng ném Dung Lăng. Liễu Úy sai bọn họ tiếp tục đi tìm, nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức. Trung Tự Vũ người này quỷ quyệt hay thay đổi, Liễu Úy lo lắng Dung Lăng đơn thương độc mã, muốn thiệt thòi lớn. Dung Lăng tuy nói đa trí, nhưng lại không xảo trá, mà kia Trung Tự Vũ lại là thật sự tiểu nhân. Liễu Úy e sợ cho Dung Lăng không địch lại người nó nham hiểm chiêu số. Trong lòng suy nghĩ, Liễu Úy lại nhìn một hồi lâu, không nghĩ bên ngoài gió lạnh chui vào tới, đang định quan cửa sổ, lại nghe ngoài cửa chuyển đến dồn dập tiếng bước chân. Liễu Úy vội khép lại cửa sổ, đi đến mở cửa, môn mới vừa một khai, còn chưa thấy rõ bên ngoài người nào, nàng liền bị kéo vào một cái mang theo mùi máu tươi cưng rắn ôm ấp. Nam nhân ướt dính bàn tay to ôm Liễu Úy, sặc người mùi máu tươi nói, lệnh Liễu Úy hơi hơi nhíu mày. Liễu Úy ngẩng đầu, không có ngoài ý muốn nhìn đến đối phương mặt, lại tại hạ một khắc nhìn thấy đối phương trên người phồn đa lớn nhỏ miệng vết thương khi, hoảng sợ. Làm sao vậy? Đây là... Làm sao vậy? Liễu Úy tưởng chạm vào Dung Lăng miệng vết thương, lại bị nam nhân ôm chặt lấy, không thể động đậy. Liễu Úy mân khẩn môi, không dám lại lộn xộn, chỉ phải làm hắn ôm. Nam nhân chóp mũi chôn ở nữ nhân cổ chỗ, ngửi nữ nhân trên người hỗn loạn dược hương thanh đạm khí vị, hắn thở hắt ra, huyền đề một đường tâm, giờ phút này cuối cùng yên ổn xuống dưới. Cảm giác được Dung Lăng toàn thân thả lỏng, Liễu Úy vỗ vỗ Dung Lăng phía sau lưng, làm hắn trước buông ra chính mình. Dung Lăng chậm rãi buông tay, Liễu Úy thối lui một ít, trên dưới nhìn hắn, mày càng túc càng chặt, không nói một lời đem nam nhân kéo vào phòng. Liễu Úy trở tay đóng cửa, cái gì cũng trước không hỏi, lấy ra trong ngăn tủ y dược bao vây, tìm ra tự chế băng vải cùng cồn, bóp sạch sẽ vải bông, vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Dung Lăng tình huống trước mắt rất kém cỏi, Liễu Úy từ nhận thức người này khởi, liền không nghĩ tới sẽ ở trên người hắn thấy như vậy một màn. Dược dỡ muôn màu rách nát quần áo, chật vật bất kham gương mặt, trên người lớn lớn bé bé, rắc rối phức tạp miệng vết thương, có chút miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, có chút chỉ là rất nhỏ chảy ra, nhưng thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, đầy người phảng phất đều trải rộng màu đỏ tươi chi sắc, mùi máu tươi cùng với nước mưa vị, có rửa Liễu Úy khứu giác. Liễu Úy sắc mặt rất kém cỏi, vê vải bông, ngón tay phát run vì hắn trà lau miệng vết thương, từ đầu đến cuối, không có hỏi nhiều một câu. Hai người chi gian, an tĩnh mà cổ quái, thẳng đến qua hồi lâu, Dung Lăng mới hoạt động tầm nhìn, nhìn mắt trên giường ngủ say chung lớn nhỏ ba con, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Lê như thế nào? Liễu Úy Ngạnh bang bang nói, tạm thời không có nhiễm trùng phản ứng, chờ đến chịu đựng 12 cái canh giờ, nếu là còn chưa có bài xích phản ứng, đó là không ngại. Dù sao cũng là đại hình giải phẫu, chẳng sợ Liễu Úy lấy ra nhiều năm công lực đấy, nhưng rốt cuộc là thân sinh nhi tử, ở hiện đại, như vậy họ hàng gần thân thuộc, là không cho phép tự mình phẫu thuật, liền sợ giải phẫu trong quá trình tư nhân cảm xúc ảnh hưởng giải phẫu quá trình, làm cho giải phẫu thất bại. Nhưng nơi này không có lựa chọn, Liễu Úy chỉ có thể căng ra đầu thượng. Vân Chức Mộng chỉ nhìn thấy Liễu Úy chấn định tự nhiên, cầm dao phẫu thuật, ánh mắt thanh duệ ở Tiểu Lê trên người động tác, lại không biết Liễu Úy nội tâm có bao nhiêu khẩn trương, duy sợ một cái đi sai bước nhầm, lệnh nhi tử Tiểu Lê rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đơn giản, Liễu Úy rốt cuộc vẫn là khiêng lấy, chẳng sợ trong quá trình vài lần ngón tay co rút dường như chịu động, nhưng Liễu Úy vẫn là thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Chỉ là chờ đến Vân Chức Mộng rời đi, Liễu Úy bồi ở Tiểu Lê bên người khi, mới vừa rồi cảm giác được, chính mình tim đập đến nhiều lợi hại. Tiểu Lê là Liễu Úy thân cốt nhục, 10 tháng hoài thai, là Liễu Úy đệ nhị điều sinh mệnh. Hít sâu một hơi, Liễu Úy nỗ lực nói ra không ngại nói, lại chỉ có chính mình biết, kia một khắc, nàng áp lực bao lớn, mà Dung Lăng chỉ là lẳng lặng nghe, nghe xong, đột nhiên bắt được Liễu Úy vòng eo, một xả, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, đem nàng mặt, ép vào chính mình trong lòng ngực. Liễu Úy trên tay còn cầm vải bông, đến gần rồi Dung Lăng, càng là rõ ràng ngửi được hắn trước ngực mùi máu tươi, trên mặt làn da thậm chí cảm giác được máu sền sệt, này thuyết minh, Dung Lăng liền ngực cũng bị trọng thương. Dung Lăng an ủi nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Liễu Úy tránh thoát khai. Liễu Úy tránh thoát động tác quá lớn, liên lụy hắn trước ngực miệng vết thương, làm hắn một trận ăn đau. Thừa dịp Dung Lăng cảm thấy đau, Liễu Úy trực tiếp lột ra hắn quần áo, liếc mắt một cái nhìn thấy tình huống bên trong, mặt đều thanh. Dung Lăng cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có chút mê mang, tựa hồ chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ thương như vậy trọng. Dung Lăng trước ngực làn da, đã hiện ra sắp sửa thối giữa chi sắc, mới vừa rồi rõ ràng không cảm giác được ngực lọt vào đòn nghiêm trọng, nhiều lắm cũng chính là 2-3 vết cắt, nhưng hiện tại vừa thấy, lại là sắp sửa hư thối hơn phân nửa, hiện ra hư thối nhan sắc thịt huyền huyền chu ế, phảng phất tùy thời đều phải phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Hắn duỗi tay chạm chạm trên ngực, một khối sắp rơi xuống hủ ra, lại bị Liễu Úy một trưởng chụp bay, đừng nhúc nhích. Dung Lăng quả nhiên bất động, mạc danh nhìn Liễu Úy. Liễu Úy thấu tiến lên đi, ở Dung Lăng trước ngực ngửi ngửi, sau đó về khởi một khối hủ ra, không có thời gian để ý tới Dung Lăng đau đớn, đem hủ ra đặt ở ngọn nến trước cẩn thận quan khán, đãi thấy rõ, mới ngữ mang âm lãnh phun ra hai chữ, ác độc. Dung Lăng hỏi một câu nói, là cái gì? Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, ngữ khí phi thường kém, đều phải bị thực hủ mà đã chết, ngươi còn hồn nhiên không biết. Thực hủ, Dung Lăng lại vừa thấy trước ngực tình huống, tạm dừng một chút, buột miệng thốt ra một cái tên, Diệp Nguyên Lương. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi này thương nơi nào tới? Trung Tự Vũ. Dung Lăng nói, Liễu Úy lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, lại hỏi, người đâu? Chạy. Dung Lăng nhàn nhạt nói, Liễu Úy trầm mặc một chút, không có việc gì, chạy nhất thời, chạy không được một đời, hiện tại có chứng cứ, ngày mai ngươi liền mang theo này thân thương, đi nha môn lập cái hoàng bảng. Thiết lập tập ná, Diệp Nguyên Lương, Lý Lâm, còn có kia mấy chục điều ra người án mạng liên lụy người, lần này, cuối cùng là tìm được thủ oán nơi. Dung Lăng tao Trung Tự Vũ hành hung, trên người làn da hư thối hiệu quả, cùng Diệp Nguyên Lương kia hư thối thân thể không mưu mà hợp, như thế tới, đó là chứng cứ phạm tội đều toàn. Nhân chứng vật chứng đều ở, lại không phải không có bằng chứng, chỉ dựa vào ngờ vực, mà chỉ cần thiết lập lệnh truy nã, kia Trung Tự Vũ đó là hiện tại. Chạy thoát, trung quy cũng khó thoát lưới pháp luật. Một cái đào phạm, thả còn có trấn cách môn toàn lực đuổi bắt, bên ngoài ám mặt thế lực tề phát, Liễu Úy cũng không tin, người này có thể cắm thượng cánh, trốn đến bầu trời đi, đó là trốn đến bầu trời cũng không sợ, thầm thì đã nhận được người nọ, ưng nãi chuối đồ ăn đỉnh sinh vật, chẳng sợ thầm thì bây giờ còn nhỏ, nhưng chủng tộc uy hiếp dứt khoát tồn tại, kẻ hèn một cái Trung Tự Vũ, tổng có thể tìm được, Liễu Úy như vậy. nghĩ, lại vê khởi vải bông, một bên vì Dung Lăng Trà lau miệng vết thương, một bên hỏi, tinh tế nói, đã xảy ra cái gì? Dung Lăng võ nghệ cao cường, này một thân thương, Liễu Úy là không tin chỉ do Trung Tự Vũ một người gây thương tích, có lẽ còn có hắn đồng đảng. Dung Lăng, tất nhiên là bị mai phục hoặc là vây ẩu. Dung Lăng nhàn nhạt đem quá trình nói một lần, trong đó tránh đi Trung Tự Vũ ám chỉ có người ở trong thành động thủ, hắn mới từ bỏ đuổi bắt, vội vàng phản hồi. Nhưng mặc dù Dung Lăng không nói, dựa vào mặt khác quá trình, Liễu Úy cũng có thể đoán được, kia Trung Tự Vũ xảo trá gian xảo, Dung Lăng định là bị nắm cái gì tử huyệt, mới bất đắc dĩ phóng hắn một con ngựa. Dung Lăng tử huyệt là cái gì? Đoan xem hắn vừa mới trở về, không nói một lời liền đem nàng ôm chặt lấy, kia kiên nghị kiên cường, tuyệt không buông tay động tĩnh, liền đã có suy đoán. Nói không nên lời thời khắc này cái gì tâm tình, Liễu Úy chỉ là phóng nhu lau thương động tác, nhấp môi, đối Dung Lăng nói, ta đi sai người múc nước, ngươi này thân thương, đến hảo hảo rửa sạch. Liễu Úy nói, đứng dậy, phải đi. Dung Lăng lại giữ chặt Liễu Úy thủ đoạn, đem Liễu Úy xả trở về ngồi xuống, nói, ta đi. Liễu Úy nhíu mày, biết Dung Lăng là sợ nàng đi ra ngoài, liền hoành ta ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần lưu tại phòng, từ phía ám vệ tề ở, nếu có khác thường, nhất định có thể bảo nàng. Liễu Úy biết Dung Lăng như vậy khẩn trương lý do. Trung Tự Vũ vũ lực giá trị, so với bọn hắn tưởng tượng muốn cao hơn quá nhiều. Ngày thường Trung Tự Vũ che giấu quá hảo, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, Trung Tự Vũ trên người xà hương đàn hương khí, liền đối với người vô hình thi triển tâm lý ám chỉ, lại là làm cho bọn họ cũng chưa phát hiện, Trung Tự Vũ người mang võ nghệ sự thật này. Mà hiện tại phát hiện, thả Dung Lăng cùng Trung Tự Vũ một trận chiến, cũng gần chỉ có thể là thắng thảm một bậc, biết rõ Liễu Úy võ nghệ chỉ đạt chính mình 6 thành, Dung Lăng tất nhiên là không dám làm Liễu Úy đơn độc rời đi. Liễu Úy cũng không nói cái gì, chỉ đè lại Dung Lăng tay, vẫn là đứng dậy, đi tới cửa, lại là đối với phía dưới tiểu nhị phân phó. Dung Lăng duy sợ Liễu Úy đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, đều lôi kéo Liễu Úy thủ đoạn. Bởi vì đánh thưởng nhiều, tiểu nhị thực mau để ra nước ấm đi lên, nhưng lại không cho phép vào phòng, chỉ có thể đem thùng nước đặt ở cửa. Trong phòng Tiểu Lê Chân Châu trọng thương trong người, không thể kinh động, Liễu Úy tất nhiên không được làm người tới gần. Liễu Úy tự mình dẫn theo thủy đem trong phòng thau tắm lấp đầy, thưởng tiểu nhị chút tiền bạc, đem người đuổi đi, cầm quần áo cởi. Liễu Úy nghiêng về một phía thủy, một bên đối trong phòng nam nhân nói, Dung Lăng cởi quần áo, trên quần áo nước mưa hỗn loạn máu, một cởi ra, xoa thành một đoàn, liền giống khối sát xong huyết rẻ lau, phiếm mùi tanh, đem bên ngoài quần áo thoát tịnh, trong nháy mắt, Dung Lăng chỉ còn một cái quần, kia quần cũng bị toàn bộ ướt nhẹp, ướt rầm rề dính ở nam nhân trên đùi, thoạt nhìn hết sức nan kham. Liễu Úy quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nói, quần cũng cởi, nào có người ăn mặc quần tắm gội. Dung Lăng mí mắt giật mình, trầm mặc, không nhúc nhích. Liễu Úy điều hảo thủy ôn, quay đầu lại đang định kêu nam nhân hạ tắm, lại xem nam nhân còn ăn mặc quần, đứng ở nàng sau lưng. Liễu Úy sửng sốt một chút, muốn ta thế ngươi thoát. Một câu, lệnh Dung Lăng mắt đen phát thâm, trong mắt gợn sóng. Làm có chức nghiệp đạo đức bác sĩ khoa ngoại, ở đối mặt bệnh hoạn khi, trong mắt là không có nam nữ chi phân, cho nên chẳng sợ ngày xưa Liễu Úy đối mặt Dung Lăng trần trụi, còn sẽ thoáng không được tự nhiên, nhưng hiện tại, lại là dùng đại phu ngữ khí, nghiêm khắc yêu cầu. Dung Lăng nhìn ra Liễu Úy trong mắt quả thật là không chứa nửa điểm tình sắc, trên mặt không giấu thất vọng, lại vẫn là cởi ra quần, đảo mắt, đó là toàn thân xích điều. Cổ đại không có quần lót vừa nói, này một thoát, đó là đem ngoại quần cùng quần lót cùng nhau cởi, trực tiếp hết. Liễu Úy dùng xem kỹ ánh mắt đem Dung Lăng trên dưới đánh giá một vòng, một bên xác định Dung Lăng trên người này đó miệng vết thương quá sâu, không thể quá độ dính thủy, này đó có thể trọng điểm rửa sạch, không sợ nhiễm trùng, một bên tiếp tục duỗi tay, ở thau tắm rảo tới rảo đi, thí nghiệm đối Dung Lăng miệng vết thương sâu cạn mà nói, như vậy thủy ôn, có phải hay không quá kích, mà Liễu Úy ánh mắt quá nghiêm túc, quá chuyên chú, trong phòng ánh sáng lại hảo, Dung Lăng thậm chí có thể đem Liễu Úy trong mắt chính mình hình chiếu, xem rõ ràng. Dần dần, Dung Lăng cảm thấy hơi nhiệt, hạ bụng nơi nào đó, ở không người đụng chạm khi, đã thong thả có ngẩng đầu dấu hiệu. Liễu Úy một lần nữa điều hòa thủy ôn, lại quay đầu lại khi, ánh mắt liền đối thượng kia rong ruổi chi vật, lúc này mới phản ứng lại đây cái gì, tức khắc gương mặt một năng, quân bách thúc giục, vào đi thôi. Dung Lăng trải qua vừa mới không khỏe, lúc này lại là thích ứng trước mắt trạng thái, cũng không che lấp, đinh kia vật, liền cất bước vào thau tắm. Ấm áp thủy ôn, lệnh Dung Lăng thoải mái không ít, mà xuống bụng kia chỗ, cũng bởi vì hắn thân mình giải lao, mà càng là dâng trào. Liễu Úy rất muốn làm người này chính mình tẩy, nhưng là lại sợ hắn chạm vào hư miệng vết thương, cuối cùng cắn răng, cầm khăn lông đứng ở bên cạnh, thế hắn một chút trà lau. Thau tắm liền lớn như vậy, người thân mình cũng chỉ có một cái phía trước mặt sau, Liễu Úy chẳng sợ rất nhiều lảng tránh, vẫn là mỗi lần đều có thể nhìn thấy nam nhân càng thêm mãnh liệt kia chỗ. Trước kia là biết kia chỗ lớn nhỏ, Liễu Úy là thân thủ chạm qua, nhưng lúc ấy rốt cuộc ánh sáng tối tăm, thấy không rõ minh, lúc này trực diện xem, Liễu Úy tức khắc cảm thấy co quát, chỉ cảm thấy đầu óc đều loạn cả lên. Xem đủ rồi sao? Lại không nghĩ, này thời điểm, nam nhân còn ngữ mang nhẹ mạn hỏi như vậy một câu. Liễu Úy tay run lên, trừng mắt hắn, cái gì? Dung Lăng nhìn Liễu Úy mặt, nhìn chằm chằm Liễu Úy đỏ lên nhĩ tiêm, thanh âm đè thấp một ít, lại lộ ra khàn khàn, lại hỏi một lần, xem đủ rồi sao? Liễu Úy nhấp môi, nói, ta không thấy. Dung Lăng không lên tiếng, lại ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Liễu Úy nghe Dung Lăng cái này âm điệu, chỉ cảm thấy càng bôi càng đen, lại nói, ta không thấy. Như thế cường điệu, rồi lại có vẻ trột dạ. Liễu Úy một chút có chút vô thố, túc khẩn mày, không nói chuyện nữa. Trong phòng an tĩnh lại, róc rách tiếng nước ở hai người gian tràn ngập. Liễu Úy hết sức chuyên chú, đem Dung Lăng phía sau lưng thượng liên tiếp vết máu rửa sạch sạch sẽ. Chờ đến không sai biệt lắm, Liễu Úy lại trở lại phía trước rửa sạch, một cúi đầu, lại phát hiện người này kia chỗ, qua như vậy lâu, thế nhưng vẫn như cũ kiên quyết, không có buông xuống. Liễu Úy chẳng sợ nam nữ việc không có gì kinh nghiệm, nhưng Liễu Úy là học y, đối nhân thể kết cấu hiểu biết không thể lại hiểu biết, lập tức nhìn thoáng qua, nhìn không được liền buột miệng thốt ra, vì sao như vậy kéo dài. Dung Lăng như là không nghĩ tới Liễu Úy sẽ nói những lời này, lại là nghẹn một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Úy, trong mắt có chút kinh ngạc. Đãi đối thượng Dung Lăng đôi mắt, Liễu Úy mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói gì đó, tức khắc cứng họng, khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Đã nhiều ngày, Tiểu Lê cùng Trân Châu thoát ly nguy hiểm phía trước, ta phải thủ bọn họ, cho nên này hai ngày, nha môn ta liền không đi. Tập Na Trung tự vũ việc, ngươi nhìn chằm chằm khẩn một ít, còn có cô bé, mới vừa rồi ta nhìn một chút, tình huống còn hảo. Chỉ là tạm thời hôn mê, còn chưa có sinh mệnh nguy hiểm, từ trước đến nay là đắm chìm nào đó cảnh trong mơ bên trong, bị chiều sâu thôi miên, tối nay ta phải thủ Tiểu Lê, chứ không được. Không thế cô bé đánh thức, ngày mai sáng sớm, ta sẽ tự cứu cô bé, đúng rồi, còn có Liễu Nguyệt, ta hôm nay nhìn thấy Liễu Nguyệt. Liễu Úy nói còn chưa nói xong, Dung Lăng đột nhiên giơ tay, ướt rầm rề bàn tay đè lại Liễu Úy thủ đoạn, đánh gãy nàng lời nói. Liễu Úy cúi đầu nhìn về phía hắn, nam nhân nhấp môi cánh, nhàn nhạt nói, không phải mỗi cái nam nhân đều như vậy kéo dài. Ngụ ý là đối chính mình năng lực phi thường tự tin, cũng là mới vừa rồi Liễu Úy câu nói kia, nói hắn sửng sốt một chút, chưa trước tiên mở miệng khoe ra chính mình không giống người thường là hắn sai lầm, cho nên chẳng sợ đề tài chuyển khai, hắn cũng muốn cường điệu một câu. Liễu Úy mặt một chút năng, cắn răng răng, ta không phải rất tò mò. Dung Lăng, ân, một tiếng, không chút để ý nói, không cần tò mò, về sau ngươi tổng hội hiểu biết. Liễu Úy thực quân bách, có nhiều như vậy chính sự muốn nói, chúng ta vì cái gì muốn thảo luận cái này? Ngươi trước mở đầu, ta đã xoay đề tài, chuyển không thành công. Ngươi, Liễu Úy sinh khí, ngón tay vừa lúc phúc ở nam nhân đầu vai, thuận thế liền hướng về phía người này bả vai miệng vết thương hung hăng nhấn một cái. Dung Lăng tôi không kịp phòng, kêu lên một tiếng, hiển nhiên ăn đau. Xem Dung Lăng đau nhíu mày, Liễu Úy lại vội buông ra tay, rốt cuộc đau lòng, phục lại dính thủy, vì kia địa phương nhẹ nhàng có qua. Vì Dung Lăng tắm gội kết thúc, ở nam nhân ở mang theo vệt nước, đứng lên. Khi, Liễu Úy rất có kinh nghiệm chuyển mở đầu, làm bộ đi lấy quần áo, kỳ thật tránh đi cùng hắn đến bây giờ còn dâng trào kia chỗ đối diện. Nhưng Liễu Úy sai đánh giá thời gian, cũng sai đánh giá thau tắm cùng quần áo khoảng cách, cho nên chờ Liễu Úy cầm quần áo sau, vẫn là đối thượng nam nhân kia chỗ. Liễu Úy có chút tức giận, ngươi liền không thể làm nó mềm xuống dưới. Thẳng tắp, chói mắt, Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy mặt, không biết nên khóc nên cười, chỉ trầm mặc. Hồi lâu, mới chậm rãi nói, nơi này, chỉ có ngươi có thể để cho nó mềm. Liễu Úy nghiến răng, nam tử thủ dâm phương pháp, ngươi sẽ không. Dung Lăng biểu tình vi diệu, ngươi muốn xem ta thủ dâm. Dung Lăng, ngươi còn bị thương. Liễu Úy cảm thấy nam nhân lời nói vòng vòng cong cong, rõ ràng là ở trêu đùa chính mình, mà nàng rõ ràng không phải cái kia ý tứ, hắn một hai phải xuyên tạc. Lại không nghĩ, Liễu Úy này mất khống chế kêu một tiếng, lại bị Dung Lăng nhíu mày nhẹ. Mắng, nhỏ giọng chút, mà kinh ngạc hài tử. Còn thành nàng không đúng rồi, Liễu Úy khí hô hấp đều bất bình. Nhìn Liễu Úy khổ mà không nói nên lời dáng vẻ, Dung Lăng căng chặt một suốt đêm tâm tình, rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Trời biết, hắn cho rằng Liễu Úy có khả năng ngộ hại khi, có bao nhiêu khẩn trương, trở về nhìn đến Liễu Úy bình yên vô sự khi, lại có bao nhiêu may mắn. Dung Lăng cảm thấy, chính mình sợ là thật sự xong rồi, đã từng, hắn vì thoát khỏi vị kia ngôi. Cửu ngũ khống chế, trả giá nhiều ít tâm huyết, hiện giờ, hắn lại cam tâm tình nguyện, tự nguyện đem chỉnh trái tim, cả người, lại lần nữa làm người sở khống, mà cố tình, loại này tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm tử lộ hành vi, hắn còn làm không biết mệt. Chính mình, sợ là thật sự điên rồi, vì Dung Lăng đem trên người vết thương nhất nhất băng bó, chờ đến đem người bao hảo, Liễu Úy phát hiện, Dung Lăng trên người đã không mấy khối địa phương có thể nhìn đến bình thường làn. Ra, Liễu Úy trầm mặc một chút, đột nhiên nói, sớm biết rằng cả người cho ngươi bọc tính, này mụn va đánh, cũng tỉnh không bao nhiêu băng vải. Dung Lăng không biết nói Liễu Úy cái gì hảo, nếu là thật đem chính mình cả người đều bao vây lại, sợ là hắn liền nhúc nhích đều khó khăn. Huống hồ, có chút địa phương, hắn là cảm thấy không có yêu cầu băng bó tất yếu, chỉ là vết thương nhẹ, quá hai ngày tự mình kết vảy liền hảo, kỳ thật không cần chuyện bé xé ra to, mà đem mặt khác. Tiểu địa phương xử lý tốt sau, cuối cùng dư lại phiền toái nhất một khối, còn cần xử lý, mà nơi này, Liễu Úy lại không dám đại ý. Thật sự không đau. Liễu Úy nhíu mày, cắt rớt Dung Lăng ngực một khối thịt thối, kia thịt thối có ngón cái lớn nhỏ. Liễu Úy cắt xuống tới, vẫn chưa đem này vứt bỏ, mà là đặt ở phong bế tiểu bình sứ, tính toán ngày mai nghiên cứu một phen, chỉ mong có thể xác định này đó thịt nát chung còn sót lại dược dùng thành phần, cùng Diệp Nguyên Lương thi. Thể thượng nhất trí, này cũng coi như một cái chắc chắn chứng cứ. Liên tục cắt vài khối, trong đó hai khối thịt, cắt xuống tới khi, còn chảy huyết, Liễu Úy hỏi Dung Lăng, Dung Lăng lại lắc đầu, nói không cảm giác, xem ra này dược, còn mang theo thuốc tê thành phần, có thể thôi miên người ngũ cảm. Nếu là người thường cũng liền thôi, Dung Lăng từ nhỏ tập võ, ngũ cảm nhạy bén, thế nhưng cũng vô pháp dựa vào ý chí lực phá giải, có thể thấy được, Trung Tự Vũ dùng dược chi cao. Thâm, rốt cuộc là người sống trên người thịt nát, chỉ cần đem hư thối bộ phận cắt rớt, rửa sạch rớt cặn, liền xem như hảo. Mà chờ đến Liễu Úy rửa sạch xong, liền nhìn đến, Dung Lăng ngực tràn đầy máu tươi, mà làn da thượng, rõ ràng có hai ba cái hố, là thật sự mất đi da thịt cái loại này hố. Nhìn trong chốc lát, Liễu Úy liền chịu đựng đau lòng lo chính mình nói, không sợ, hội trưởng trở về, nhiều lắm chừa chút sẹo, ta không chê. Người trẻ tuổi sự trao đổi chất mau, chỉ cần điều trị thích đáng, này đó thịt, thực mau là có thể bổ trở về, nhưng trọng lớn lên quá trình, có lẽ là lại ngứa lại đau, lần cảm dày vò. Này đó, đối Dung Lăng tới nói lại không tính cái gì. Phi người võ nghệ, cùng với, đó là niên thiếu khi phi người địa ngục huấn luyện, cho nên, hiện tại này đó tiểu đau khổ, Dung Lăng không bỏ trong lòng. Nhưng nghe đến Liễu Úy như thế lời thề son sắt nói, nàng không chê, hắn lại nhìn không được muốn cười, một lát, hắn nhìn cười, sát có. Chuyện là ừ một tiếng, nói, đa tạ. Hắn như thế cố ý nói lời cảm tạ, lệnh Liễu Úy sửng sốt, sau đó nghiêng mắt liếc hắn một cái, nhận định người này là cố ý. Đem Dung Lăng sửa sang lại thỏa đáng, Liễu Úy nhìn xem đã bị chiếm mãn giường lớn, do dự một chút, nói, ngươi đến trở về phòng đi ngủ. Tiểu Lê Trân Châu hôm nay là thời khắc mấu chốt, Liễu Úy muốn gác đêm, mà căn phòng này đã không có Dung Lăng chỗ ở, cho nên chỉ có thể đem người đuổi đi đi. Lại không nghĩ, Dung Lăng vẫn chưa đi, chỉ là trở lại phòng, cầm chính mình đệm giường vỏ chăn lại đây, nhào vào trên mặt đất, liền muốn nghỉ tạm. Liễu Úy nhíu nhíu mày, trên người của ngươi có không nhẹ thương, trên mặt đất lạnh lẽo, không thể. Dung Lăng chả sao cả đem Liễu Úy lôi kéo, Liễu Úy sợ thương đến hắn, không dám phản kháng, liền như vậy bị hắn kéo đến trên mặt đất, ngã xuống bên cạnh hắn. Liễu Úy lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân xem xét hay không đụng phải hắn miệng vết thương. Dung Lăng nhậm Liễu Úy sờ soạng xem xét, sau một lúc lâu mới nói, cùng nhau ngủ. Liễu Úy có chút không mau, mang thương người, có thể nào như thế tùy hứng. Dung Lăng không nói lời nào, chỉ là đem chăn đoàn đi, trên mặt đất trải lên, dịch ra tới một nửa vị trí, làm Liễu Úy cũng ngủ tiến vào. Liễu Úy xem Dung Lăng hồi lâu, xác định Dung Lăng khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể ân một tiếng, thật cẩn thận ngã vào hắn bên cạnh. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Liễu Úy không dám dựa đến Dung Lăng thân cận quá, duy sợ đè nặng Dung Lăng miệng vết thương, liền cách điểm khoảng cách, nằm ngửa nhìn chằm chằm phòng mặt trên, tạm dừng sau một lúc lâu mới nói, ngươi sẽ bắt được Trung Tự Vũ phải không? Dung Lăng nắm lấy tay nàng tâm, phát hiện nàng lòng bàn tay lạnh lẽo, đầu ngón tay thanh lãnh, liền nắm thật chặt tay nàng chỉ, nhàn nhạt nói, tự nhiên. Tối nay các ngươi lẫn nhau đấu, hắn bị thương lợi hại, vẫn là ngươi bị thương lợi hại. Dung Lăng không chút do dự nói, hắn. Liễu Úy cuối cùng lộ ra cười, nghiêng đầu gợi lên khóe môi, lần sau, muốn đem hắn thương lợi hại hơn, nhưng hảo. Hảo, nam nhân cùng nàng đối diện, mềm nhẹ gật đầu. Liễu Úy chỉ cần tưởng tượng đến tối nay Tiểu Lê Chân Châu đã chịu khổ, liền hận không thể đem người nó ăn tươi nuốt sống. Tiểu Lê là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới một miếng thịt, Chân Châu là nàng từ nhỏ đến đại coi là đệ đệ tồn tại, khi đó Chân Châu đi theo nàng từ rừng cây rời đi, nàng thân mang Tiểu Lệnh sát chết, Chân Châu bị Tiểu Lệnh sát chết hấp dẫn mà đến, thật dài một đoạn thời gian, nàng đều đem Chân Châu coi như Tiểu Lệnh hóa thân, chỉ cảm thấy phải đối Chân Châu hảo, càng tốt, mới có thể đền bù chính mình gián tiếp hại chết Tiểu Lệnh tội lỗi. Khi đó, Tiểu Lệnh chết, làm nàng cực đoan đến cơ hồ cho rằng chính mình bị thế giới vứt bỏ. Sư phụ dạy dỗ, Chân Châu làm bạn, đều là ở nàng nhất gian nan thời kỳ. Hướng nàng nhân sinh rót vào thanh tuyền, tránh cho nàng nhân tâm trí cố chấp, trở thành địa ngục cái xác không hồn. Xuyên qua lúc sau, Chân Châu đối nàng cũng không ly không bỏ. Liễu Úy hiện tại cũng không biết rõ, vì sao chính mình xuyên qua mà đến, Chân Châu cũng sẽ đi theo tới. Có lẽ bởi vì xuyên qua chi sơ, chính mình cùng Chân Châu chính ngốc tại cùng nhau, có lẽ bởi vì vận mệnh chú định, ông trời không tha nàng một mình một người tới dị thế cô độc, phái Chân Châu lại đến làm bạn chính mình. Chân Châu sớm đã không phải một con chim đơn giản như vậy, nhưng Trung Tự Vũ lại đối nó hạ như thế tàn nhẫn tay. Trung Tự Vũ ngay từ đầu có lẽ chỉ nghĩ chi khai Chân Châu, phương tiện chảo Tiểu Lê. Hắn đối Tiểu Lê đại để chỉ là hạ dụ dỗ chi tâm, này cũng liền thôi. Tốt xấu không có giết người ý tưởng, nhưng đối Chân Châu, hắn lại như thế phát rồ, lại là nhất chiêu liền phải nó chết. Đối những người khác mà nói, Chân Châu chỉ là một con chim, vẫn là chỉ đại biểu điểm xấu ô tinh điểu, cho nên giết cũng không cái gọi là, không ai sẽ bởi vì một con chim mà đại động can qua, kia liền sai rồi. Tiểu Lê Chân Châu đồng thời bị thương, Tiểu Lê tốt xấu là người, đó là giải phẫu không thành công, Liễu Úy cũng có 100 loại phương thức đem nhi tử điều trị thỏa đáng, làm nhi tử khôi phục như thường. Nhưng Chân Châu là chỉ điểu, vẫn là chỉ thọ mệnh xa xa cao hơn bình thường thú cầm điểu, không ai biết nó sinh mệnh cuối là nhiều ít năm, Liễu Úy cũng không biết. Từng ở hiện đại khi, Liễu Úy lấy ra Chân Châu máu hàng mẫu xét nghiệm, lại phát hiện từ thể chế thượng quan sát, Chân Châu rõ ràng chính là chỉ bình thường loài chim. Nhưng khi đó, Chân Châu đã theo Liễu Úy 12 năm, Chân Châu chủng loại Liễu Úy không thể xác định. Nó chịu như thế trọng thương, liền vô cùng có khả năng không chỗ nhưng trị. Liễu Úy lo lắng, chính mình trung quy bảo không được Chân Châu, bảo không được này chỉ thần kỳ chim. Chóc, trong lòng đem Trung Tự Vũ lại hận một lần, sau một lúc lâu, mới nghe Dung Lăng ở bên tai, nhàn nhạt hỏi, Liễu Nguyệt Việc, ngươi đãi như thế nào? Nhắc tới cái này, cũng là một đốn phiền. Liễu Úy nhăn nhăn mày, nghĩ đến Liễu Nguyệt kia kiểu doanh khả nhân khuôn mặt nhỏ, nói, Liễu Nguyệt là chạy ra tới, tuy rằng đều là Liễu họ, nhưng ta sẽ không đưa nàng trở về, nàng cũng không nhưng đi theo ta. Trước kia ở Liễu Phủ khi, Liễu Úy liền biết, so với Liễu Giao ngang ngược, liễu thấm bao cỏ, này vạn sự ôn hòa, có lẽ hiểu chuyện liễu nguyệt, mới là khó đối phó nhất. Liễu gia trước mắt như thế tình huống, này liễu nguyệt thế nhưng có thể đơn thương độc mã, từ kinh đô không nghiêng không lệch chạy đến cổ dung phủ tới. Liên hợp đến liễu nguyệt đối dung tố rõ ràng tình yêu, liễu úy không kinh ngạc liễu nguyệt sẽ tìm được nơi này, nhưng lại tưởng biết, liễu nguyệt sau lưng người là ai giúp liễu nguyệt, lại là ai đem liễu nguyệt mang theo. Lại đây, liễu úy như vậy nghĩ, lại nghe dung lăng trầm mặc trong chốc lát, nói, có lẽ, là một cơ hội. Liễu úy sửng sốt, nhìn về phía dung lăng, cơ hội. Dung lăng nói, dung tố, quá chướng mắt. Liễu úy dừng một chút, nghe hiểu dung lăng ý tứ, dung lăng là nói, dung tố quá phiền nhân, nếu liễu nguyệt tới, nếu không phải đem hai người cùng nhau tiễn đi, làm liễu nguyệt đi quấn lấy dung tố, cũng miễn cho dung tố còn có thể phân tâm, lão ở bọn họ trước mặt lắc lư. Nếu là ở phía trước, phương pháp này cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại, liễu úy lại do dự, cô bé tình huống đặc thù, chỉ có dung tố người này có thể trấn an, hắn nếu đi rồi, ta sợ cô bé nơi này sẽ ra vấn đề. Chị không hết. Dung lăng hỏi. Liễu úy nói thực giữ lại. Tuy rằng đã biết trung tự vũ thủ đoạn. Ứng có thể phá giải. Lệnh cô bé khôi phục như thường. Nhưng tâm lý vấn đề. Xưa nay đều là vấn đề lớn. Không như vậy dễ dàng trị tận gốc. Cũng không như vậy dễ dàng tìm được trị liệu. Điểm. Chị là có thể trị. Liền sợ tái phát. Có đôi khi. Một cái nguyên nhân dẫn đến. Liền sẽ lệnh trong lòng bệnh hoạn bệnh tình tái phát. Lại khó chữa khỏi, cho nên dung tố ở, ta tương đối có nắm chắc. Cho nên, dung tố chính là một cái chữa bệnh công cụ. Như vậy nghĩ, dung lăng cũng liền gật đầu, kia liền chỉ tiễn đi liễu nguyệt. Ngươi muốn như thế nào đưa? Dung lăng đơn giản thô bạo nói ra ba chữ, đuổi đi đi đi. Liễu úy một nghẹn, ngươi đuổi đi đi, liễu nguyệt sẽ không lại trở về. Liễu nguyệt rõ ràng chính là hướng về phía dung tố tới, dung tố ở một ngày. Liễu Nguyệt tất nhiên liền chưa từ bỏ ý định, huống hồ Liễu Nguyệt sau lưng người, hoàng hậu. Còn không đợi Liễu Úy nói xong, Dung Lăng bổ một tiếng. Cái gì? Dung Lăng nói, Liễu Nguyệt sau lưng người, là hoàng hậu. Hoàng hậu, cái này đáp án, lệnh Liễu Úy có chút giật mình, nhớ lại từng ở trong cung nhìn thấy vị kia nhất quốc chi mẫu, lại liên tưởng đến hoàng hậu cùng chính. Mình cha mẹ quan hệ, Liễu Úy trong mắt lạnh lẽo, càng ngày càng thâm. Phải làm là ai, nguyên lai là lão kẻ thù. Liễu úy hỏi, hoàng hậu mục đích là cái gì? Ngươi, ta, vẫn là dung tố. Dung tố, dung lăng thở dài nói, liễu nguyệt, ngay từ đầu đó là vì dung tố sở thiết, chỉ lần này, ngươi ta cũng tại đây, bảo không chuẩn, hoàng hậu tưởng một lưới bắt hết. Người si nói mộng, liễu úy ngữ khí thực cứng, đã là hoàng hậu bút tích, ta đảo có chút hứng thú, ngươi trước hết nghĩ. Biện pháp đem Liễu Nguyệt lộng đi, Liễu Nguyệt tới cổ dung phủ, tổng sẽ không một người, hoàng hậu định phái người đi theo Liễu Nguyệt, đem người nọ thân phận địa chỉ báo cho ta, quá hai ngày bên này vội xong, ta rút ra không, liền đi xe xe. Ân, cũng không hỏi Liễu úy là muốn như thế nào, xe xe, Dung Lăng đã tùy ý đáp ứng xuống dưới, đêm dài lộ trọng, nghĩ đến bên người từng cọc, từng cái sốt ruột sự, Liễu úy đem đầu dựa vào Dung Lăng đầu vai. Có chút may mắn, loại này. Thời điểm, chính mình bên người, còn có cái nhưng dựa vào người. Nếu là trước đây, Liễu úy đối này khinh thường nhìn lại, Liễu úy không ỷ lại bất luận kẻ nào, xưa nay chỉ tin chính mình, nhưng đã trải qua như vậy nhiều sự, hai người một đường đi tới, Liễu úy đã bất chi bất giác, đem hơn phân nửa tâm thần, đè ở Dung Lăng trên người, cũng dần dần thói quen Dung Lăng vì chính mình chia sẻ, không thể không nói, hai người cùng nhau kháng, cùng một người kháng khác nhau. Vẫn là rất lớn, cái gọi là nâng đỡ, cái gọi là nắm tay, cái gọi là đồng cam cộng khổ, đó là như thế đi. Này một đêm, Dung Lăng không ngủ, Liễu úy cũng không như thế nào ngủ, hai người liền như vậy ôm nhau, nhắm mắt lại, đi miên man suy nghĩ một đống đồ vật, chính là không hề buồn ngủ. Mỗi nằm xuống nửa canh giờ, Liễu úy liền sẽ đứng dậy, thật cẩn thận vì Tiểu Lê cùng Trân Châu lại lần nữa tiêu độc, mới lại về tới ổ chăn. Tiếp tục ôm lấy người nọ, lại như cũ không ngủ. Ngày thứ hai, sáng, sớm, nha môn tới người, nói là thỉnh Liễu úy đi. Toàn nhân kia chú thị vợ chồng thế nhưng không thuận theo không buông tha, mạnh mẽ muốn nha môn cấp cái cách nói. Đến tột cùng bọn họ nữ nhi sống hay chết, đã chết, xác chết lại ở đâu. Kia chú thị vợ chồng Liễu úy biết, ái nữ tình thâm, Liễu Úy cũng biết chính mình nên đi cấp cái công đạo, nhưng Tiểu Lê Trân Châu tình huống không rõ, 48 giờ nội, Liễu Úy sẽ không rời đi bên người. Cuối cùng, là Dung Lăng thay đổi quần áo, đi một chuyến. Dung Lăng vốn cũng muốn đi nha môn làm lệnh truy nã việc, trấn an Chu thị vợ chồng, bất quá thuận tiện. Chính là không biết, Dung Lăng này lạnh như băng mặt hướng chỗ đó một chọc, có thể hay không làm sợ Chu thị vợ chồng. Dung Lăng rời đi, Liễu Úy liền đi đại nữ cô bé phòng. Chỉ xem đại nữ đã tỉnh, hôm qua đại nữ cũng hôn mê qua đi, nhưng chỉ là chúng bình thường thuật thôi miên, ngủ một giấc liền hảo. Đại nữ tỉnh lại còn có chút mông lung, Liễu Úy cũng không cùng đại nữ nói quá nhiều, sợ này hài đồng sợ hãi. Đại nữ tâm một đại, vừa nghe không có việc gì, liền thật cảm thấy không có việc gì, còn đi đẩy bên người cô bé, cho rằng muội muội ngủ nướng, làm muội muội nên đứng dậy. Liễu Úy ngăn lại đại nữ tay, làm đại nữ đi phòng bếp bị thiệt, đại nữ ngoan ngoan đi. Chờ đại nữ đi rồi, Liễu Úy mới ôm cô bé, trở lại chính mình phòng. Liễu Úy không thể rời đi Tiểu Lê Trân Châu vượt qua một nén nhang canh giờ, nếu không Liễu Úy sẽ bất an. Khi trở về, vừa lúc nhìn đến Dung Tố cửa phòng mở ra, Liễu Úy thuận thế gọi một câu, ngươi cũng cùng nhau. Nói, liền dẫn đầu trở về phòng. Dung Tố bủn mau chân đến xem cô bé tình huống. Đây là nhiều như vậy mấy ngày gần đây, duy nhất một lần, nửa đêm canh ba, không người gõ cửa. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ ngon một ít, lại không nghĩ, này một suốt đêm, đều là mất ngủ. Nghe xong Liễu Úy nói, Dung Tố không nói một lời, khép lại cửa phòng, liền theo qua đi. Thầm, thì còn không có tỉnh, Trân Châu cùng Tiểu Lê cũng ngủ đến an ổn. Liễu Úy đem giường màn buông, chính mình tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Lại đem cô bé giao cho Dung Tố, đối Dung Tố nói, ôm cô bé, ngồi ta đối diện. Dung Tố nhăn nhăn mày, nhưng chung quy ôm cô bé, ngồi ở đối diện. Liễu Úy cuối cùng nhìn mắt giường màn phương hướng, xác định hai đứa nhỏ không có việc gì, mới vê ngân châm, một châm đâm vào cô bé huyệt bách hội. Kế tiếp tam châm, toàn bộ cũng đâm vào cô bé trên đầu đại huyệt. Liên tiếp số châm, Liễu Úy an tĩnh thi châm, mỗi một châm toàn đúng mực vừa lúc, không nghiêng không lệch. Đãi số kim đâm xong, Dung Tố nhìn cô bé đầy đầu thứ, nhíu nhíu mày. Hắn ôm tiểu hài tử giật mình, bị Liễu Úy trách cứ, đừng nhúc nhích. Dung Tố chỉ cần bất động, mày liền càng túc càng chặt. Hắn biết được người này sẽ ý thả y thuật cao minh, nhưng như thế gần gũi xem người này khám bệnh lại là lần đầu, chỉ là càng xem Dung Tố càng là suy nghĩ rất nhiều. Chờ nhìn đến cô bé đã bị đâm vào toàn bộ đầu không địa phương xuống tay, hắn mới thật sâu nhìn Liễu Úy, hỏi một câu, đây là châm cứu chi thuật. Liễu Úy đang ở phán đoán huyệt vị, ngón tay ở cô bé trên đầu sờ tới sờ lui, bận rộn cực kỳ, liền thuận miệng ứng một câu, ân. Ai dạy ngươi? Dung Tố hỏi. Liễu Úy sửng sốt một chút, liếc hắn một cái, nói, tất nhiên là sư môn truyền thừa, nói với ngươi ngươi cũng không biết. Nói, liền không hề để ý đến hắn. Dung Tố cũng không nói chuyện nữa, chỉ là trầm mặc thật lâu sau, mở miệng, ta nhận biết một người, cũng sẽ này pháp. Châm cứu chi thuật, ở chỗ này đã thất truyền, Liễu Úy là biết đến, nhưng trên phố vẫn như cũ có rất nhiều đánh châm cứu truyền thừa người, lấy hàng kém thay hàng tốt, đục nước béo cò, lang băm giữa đường. Những người đó ngay từ đầu cho rằng Liễu Úy cũng là trong đó một người, nhưng sau lại thấy Liễu Úy thật sự đem người chữa khỏi, mới tâm sinh bội phục, cũng đem Liễu Úy mới là châm cứu chi thuật chân chính truyền thừa người, tung tin vịt đi ra ngoài. Những việc này, đều phát sinh ở khúc giang phủ, thả có phó tử thần từ giữa dấu diếm, Liễu Úy cũng không ra nhiều ít nổi bật. Tới rồi kinh đô, Liễu Úy lại bị buộc bất đắc dĩ, không ngừng một lần trước mặt người khác thi châm, lúc ấy là vì cứu người tánh mạng, không thể nề hà, lại sau lại, việc này cũng ở kinh thành tung tin vịt một trận. Nhưng lúc ấy, Liễu Úy cũng không để ý, Liễu Úy khi đó có chính mình sự muốn vội, đối bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, đều là tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, nhưng không thèm để ý, không đại biểu không biết, huống hồ, khi đó Liễu Úy còn đỉnh Liễu gia đại tiểu thư thân phận. Mà hiện tại, Dung Tố đột nhiên toát ra như vậy một lời, không khỏi làm Liễu Úy vi lăng, suy đoán một chút, không chuẩn Dung Tố nói kia nhận thức người, chính là Liễu gia đại tiểu thư. Liễu Úy nhăn nhăn mày, mới nói, châm cứu chi thuật, nói đến huyền, nhưng tại thế gian, lại cũng đều không phải là hiếm thấy. Sư phụ tuy nói chưa bao giờ nói với ta quá đồng môn việc, nhưng ta lại biết, sư phụ ít nhất có mấy trăm đồ tử đồ tôn, chỉ là cuối cùng có thể được việc giả, lại chưa quá nhiều. Mấy trăm? Dung Tố suy nghĩ sâu xa một chút. Liễu Úy liếc nhìn hắn một cái, lời thề son sắt gật đầu, mấy trăm vẫn là thiếu, này vẫn là ta bái sư lúc sau. Ở bái sư phía trước, không biết hắn lão nhân gia còn có bao nhiêu môn sinh, chúng ta xưa nay là sẽ không cho nhau liên hệ, mỗi một lần, thả cũng chỉ với chúng ta đồng kỳ cùng trường, càng nhiều quen biết. Dung Tố tìm tòi nghiên cứu dường như xem Liễu Úy vài mắt, Liễu Úy không hề nói cái gì, tiếp tục thế cô bé thi châm, chỉ là Liễu Úy nói cũng không phải lời nói dối, lúc trước giáo nàng y học giáo thụ, nhưng còn không phải là môn sinh khắp nơi, mấy ngàn mấy trăm vẫn là thiếu, vị nào hành nghề nhiều năm giáo dục công tác giả, không phải đạo lý khắp thiên hạ. Dung Tố không hề truy vấn, Liễu Úy cũng không nói nhiều, riêng giải thích một câu, cũng là không nghĩ Dung Tố đem chính mình cùng Liễu Úy liên tưởng ở bên nhau. Hiện tại Liễu Nguyệt tới, vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Đãi đem cô bé thi châm xong, Liễu Úy mới buông ra cô bé, lui về phía sau một ít, ngồi vào chính mình ghế trên, đối với cô bé nói chuyện. Cô bé, nghe thấy ta thanh âm sao? Liễu Úy thanh âm riêng phóng thật sự nhẹ, thả dán cô bé lỗ tai đang nói. Dung Tố cổ quái xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực tiểu nha đầu, lại thấy tiểu nha đầu thật sự nhăn nhăn mày, phảng phất tỉnh. Tỉnh? Dung Tố vừa mới nói hai chữ liền bị Liễu Úy ngăn lại. Hư? Liễu Úy đối Dung Tố so cái im tiếng thủ thế, chỉ đem hắn coi như một cái cấp cô bé chữa bệnh công cụ, cũng mặc kệ hắn tâm tình như thế nào, tiếp tục cùng cô bé nói chuyện. Cô bé, nghe thấy ta thanh âm sao? Liễu Úy yêu cầu xác định đối phương hay không có cũng đủ ý thức, có thể chấp hành kế tiếp nói. Cô bé ngu si vẫn không nhúc nhích hồi lâu, mới hoảng hốt dường như gật đầu một cái. Liễu Úy mới vừa rồi lấy ngân châm kích thích cô bé trên đầu mấy chỗ đại huyệt, đó là vì làm cô bé có thể cùng chính mình giao lưu, hoặc là nói chấp hành chính mình tuyên bố mệnh lệnh. Hiện tại xem ra quá trình là thành công. Liễu Úy tiếp tục cùng nói đến lời nói. Cô bé, nói cho ta, ngươi hiện tại chỗ nào? Ngây thơ mờ mịt tiểu nha đầu lại một lần trầm mặc, tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ở nơi nào, trước mắt có thực rõ ràng hình ảnh, lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cô bé tay chậm rãi nâng lên tới, ở không trung khoa tay múa chân một phen, nhưng lại chính là nói không ra cái nguyên cớ. Liễu Úy biết loại tình huống này, cô bé đi vào giấc mộng quá sâu, tạm thời vô pháp dựa vào chính mình năng lực tỉnh lại, mặc dù có ngân châm kích thích, cũng còn không đến kia phá tan ngạnh màng nông nỗi. Liễu Úy nhìn cô bé trên tay động tác, nhìn hồi lâu, mới thoáng xem hiểu một ít. Ngươi là nói, ngươi trước mặt, có một mảnh hoa hải. Cô bé trên tay động tác tạm dừng, sau một lúc lâu, ngây thơ gật gật đầu, sau đó tiếp tục khoa tay múa chân. Biển hoa chung, có nai con. Không đúng, tiểu dương, tiểu ngưu. Nga, nguyên lai là lạc đà đối, trên lưng có song phong nhô lên, đã kêu lạc đà. Chỉ là, lạc đà đều ở sa mạc, lại như thế nào sẽ ở biển hoa chung, huống hồ cô bé chưa bao giờ gặp qua lạc đà, lại như thế nào sẽ mơ thấy lạc đà. Liễu Úy duy nhất suy đoán chính là, không phải cô bé gặp qua lạc đà, mà là từng thôi miên cô bé người nọ, gặp qua. Nghĩ tới Trung Tự Vũ, Liễu Úy ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới. Cô bé tình huống hiện tại, đảo không rất giống thuần túy chiều sâu thôi miên, đắm chìm ở chính mình thế giới. Cô bé giống như là có ý thức ở suy tư cái gì, có lẽ là trước đây Trung Tự Vũ cùng cô bé nói qua cái gì, lúc ấy cô bé không nhớ kỹ, rốt cuộc có. Nhưng cái đó dược tàn phá, cô bé có thể nhớ rõ chính mình là ai, đang ở chỗ nào đều không dễ dàng, nhưng cũng không biết có phải hay không lần này, lại một lần trúng dược, phụ đắc chính hạ. Cô bé ngược lại nhớ lại một ít lúc trước sự. Ý thức được điểm này, Liễu Úy lăng khởi tinh thần, thanh âm càng thêm phóng nhẹ chút, trừ bỏ nhìn đến lạc đà, ngươi còn nhìn đến cái gì? Cô bé sẽ không biểu đạt, chỉ có thể tiếp tục khoa tay múa chân. Liễu Úy nỗ lực lý giải, nhưng cô bé ở miêu tả một tòa phòng ở, một thân cây, lúc sau, mặt khác lại xem không rõ cô bé dùng chỉ là chính mình khoa tay múa chân phương thức, có chút non nớt. Lộ ra tính trẻ con, không phải chuyên nghiệp ngôn ngữ của người câm điếc, nếu là Liễu Úy muốn lý giải, tự nhiên kém chút biện pháp, phải nói, người trưởng thành đi lý giải hài tử cảnh trong mơ, bản thân đều mang theo chút khó xử. liền ở Liễu Úy mày càng ngày càng gấp khi, Dung Tố đạm lạnh thanh âm, vang lên, có con sông. Liễu Úy ngước mắt, xem người này liếc mắt một cái. Dung Tố vẫn là như vậy mặt vô biểu tình, hắn rũ mắt, ôm sát trong lòng ngực tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử tay vừa động, không ngừng tưởng biểu đạt cái gì, rồi lại không biết như thế nào biểu đạt. Hắn sờ sờ tiểu hài tử đầu, nhẹ giọng ở hài tử bên tai nói, ngươi chậm rãi nói, không nóng nảy. Đại khái là nghe được trong trí nhớ thanh âm, cô bé động tác quả nhiên chậm lại, tiếp theo, chính là dài dòng mà lại càng thêm. Cổ quái miêu tả, mà Dung Tố cũng từng cái giải đọc, một mảnh hoa hải chung, có lạc nhi, biển hoa ngay trung tâm, có gian nhà gỗ đằng trước, là một đôi cây liên lý, dưới tàng cây có bàn đu dây, còn có con thỏ, nghe Dung Tố giảng dài, lại xem cô bé nhắm mắt lại, lại không cảm thấy Dung Tố nói sai rồi, Liễu Úy bất giác may mắn, xem ra Dung Tố vẫn là có điểm dùng. Dung Tố nếu biết Liễu Úy trong lòng suy nghĩ, tất nhiên cười lạnh, mỗi ngày buổi tối bị đẩy tỉnh, buộc đi lý giải một cái đêm du chứng bệnh hoạn nhất cử nhất động, thời gian dài, nhưng không phải đến sẽ suy một ra ba sao, bằng không toàn bộ buổi tối còn không đều đến háo đi vào. Ở cô bé không phát bệnh trước, Dung Tố là mất ngủ, nhưng ở cô bé phát bệnh sau, Dung Tố biến thành bị bắt mất ngủ. Đối này, Dung Lăng vừa mới bắt đầu cũng là cự tuyệt, bất quá sau lại, hắn liền chết lặng. Hiện tại, thế nhưng có thể từ nhỏ nha đầu lộn xộn thù thế chung, đem một cái hoàn chỉnh hình ảnh bao quát ra tới, hiển nhiên là đã am hiểu sâu việc này. Liễu Úy thấy Dung Tố giao lưu rất khá, liền đứng dậy, đến trước bàn cầm một chồng giấy tuyên thành ra tới, lại từ nhỏ lê bên người ba lô, lấy ra một con than căn bút, đi trở về tới, phô khai trang giấy, dùng bút than ở mặt trên miêu tả lên. Liễu Úy họa thực mau, hỏa phát họa, đều cái này tốc độ, nhưng đặt ở Dung Tố trong mắt, lại chính là nhìn người nọ không nói hai lời, nhéo một khối than hôi, liền bút tẩu long xà. Không đến hai cái hô hấp công phu, giấy tuyên thành thượng, đã có đại khái nhà gỗ, thụ, cùng với lạc đà hình dáng. Xá nhiên nhướng mày, Dung Tố không thể không nói, người này, đích xác xem như thiên phú dị bẩm, sẽ nghiệm thi, sẽ phá án, sẽ chữa bệnh, sẽ cứu người. Hiện tại, liền viết vẽ tranh như vậy nhàn tình nhã trí việc, cũng am hiểu sâu trong đó, có thể nói nhân tài, mọi mặt chu đáo. Trong lòng muốn đem người này đào đến chính mình bên người ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Mà liền ở Dung Tố này thoáng thất thần một lát, lại nghe Liễu Úy ngữ mang bất mãn thúc giục, mặt sau đâu, nhanh lên nói a. Dung Tố hoàn hồn, nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, người này di hạ phạm thượng tật xấu, nếu là vẫn luôn không thay đổi, nhưng thật ra không có mời chào giá trị. Rốt cuộc, đều không phải là sở hữu quan trên, đều có thể bao dung một cái không biết lễ nghĩa hạ sĩ. Dung Tố tưởng, có lẽ Dung Lăng cũng không cho, chỉ là người này cùng Dung Lăng quan hệ phỉ thiển, cùng phòng cùng giường cộng trụ, liền tâm bảo lưu cô nghĩ đến này hai người quan hệ, lại nghĩ đến Liễu Nguyệt theo như lời, Liễu Úy liền ở cổ Dung phủ, Dung Tố mày lại lần nữa nhíu chặt, suy nghĩ, kia nữ nhân, cũng biết hiểu Dung Lăng cùng Liễu tiên sinh quan hệ sao, Liễu Úy, lại sẽ như thế nào làm, lại lần nữa đào hôn, nếu là như thế, chính mình đảo có thể giúp đỡ một phen, nói đến cũng coi như sâu xa, nếu là khả năng cho phép, hắn không ngại vứt bỏ hiềm khích, hộ Liễu Úy trốn một lần Dung Lăng hôn, mặt sau đâu, mặt sau đâu, mặt sau đâu. Không đợi Dung Tố tưởng xong, Liễu Úy nhíu mày, đòi mạng dường như thúc dục thanh lại vang lên. Dung Tố hắc mặt, âm thầm nhấp môi, một lần nữa rũ mắt, đi xem cô bé miêu tả. Nhà gỗ ở hai người, một đại một chút, là ca ca cùng muội muội, muội muội trên người có bệnh, chân tay mặt, không phải. Đến nơi đây, Dung Tố có chút xem không hiểu. Liễu Úy bất thời giờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn cô bé ở chính mình trên mặt, trên tay, sờ loạn một hồi, Liễu Úy thoáng suy nghĩ, nói, làn da. Cô bé dừng một chút, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là tiếp tục nói phía dưới. Dung Tố nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, Liễu Úy đã lâm vào suy nghĩ sâu xa, xem ra Trung Tự Vũ quả nhiên cùng cô bé nói qua một ít việc. Trung Tự Vũ chắc chắn cô bé sẽ quên, cho nên không sao cả cùng cô bé nói hết. Nếu là như thế, kia cô bé hiện nay sở miêu tả, vô cùng có khả năng đó là Trung Tự Vũ. Quá khứ, Trung Tự Vũ đi qua Tây Bắc, gặp qua lạc đà, còn đi qua một gian vờn quanh ở biển hoa chung nhà gỗ, ở bên trong, rắn chắc một đôi huynh muội, thả, biết được này muội muội làn da có bệnh. càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Liễu Úy biểu tình bức thiết, thay đổi một chương giấy, hỏi, cô bé, nói xem, kia đối huynh muội trưởng cái gì dáng vẻ. Cô bé trầm mặc một chút, lại bắt đầu cua chân múa tay. Liễu Úy nhìn về phía Dung Tố, Dung Tố nhìn trong chốc lát, sắc mặt phát trầm. Hắn trầm mặc đến lâu lắm, Liễu Úy nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến qua hồi lâu, mới nghe hắn mặt mang hắc khí nói, nhìn không ra. Liễu Úy tức khắc nhăn lại mi, ngươi xem không hiểu. Dung Tố rất muốn hỏi Liễu Úy, vì sao như thế kết luận, chính mình có thể từ một cái hỗn loạn bất kham khoa tay múa chân chung, phân biệt ra một người dung mạo, đặc thù. Mới vừa rồi cô bé nói những cái đó, đều là đại khái đồ vật, nửa đoán nửa đánh giá, cũng có cái 8 phần chuẩn. Xác, nhưng lần này, lại là muốn miêu tả một người ngũ quan bộ dạng. Thử hỏi trên đời này, lại có ai, có thể từ giữa bực này mơ hồ so thế chung, nhận ra như thế rất nhỏ đồ vật. Liễu Úy không biết Dung Tố trong lòng suy nghĩ, chỉ là thật dài thở dài, xem Dung Tố ánh mắt, lại rất là thất vọng. Dung Tố bị Liễu Úy ánh mắt kia làm cho cả người không thoải mái, chỉ cảm thấy, người này quả nhiên cùng chính mình không hợp, nghĩ đến, mặc dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không cần mời. Chào, trên thực tế, ở chung mấy ngày này, Dung Tố vẫn luôn thực mâu thuẫn, có khi, nhìn người này là cái kỳ tài, ái tài chi tâm liền khởi, tưởng không màng tất cả, thu làm mình dùng, có khi, lại nhìn người này thực phiền, nhiều xem một cái liền bị thương đôi mắt, lúc này lại may mắn người này phi chính mình môn nhân. Như thế mâu thuẫn tả hữu, lại là đến bây giờ, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trước mắt Liễu Úy cái này tầm mắt, lại làm Dung Tố tâm sinh bực bội. Dung Tố đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy đối phương gãi đầu, nói, nếu là ta có thể lý giải cô bé động tác, liền bản thân hỏi. Câu này oán giận, nghe được Dung Tố đặc biệt chói tai. Nhưng kế tiếp, Liễu Úy lại ở buồn rầu sau một lúc, đối hắn nói, trong chốc lát ta hỏi, ngươi xem, có thể xem hiểu liền nói cho ta, xem không hiểu, lại nghĩ cách tử. Liễu Úy nói xong, cũng không cho Dung Tố đáp ứng thời gian, liền đối với cô bé hỏi, kia đối huynh muội tuổi bao nhiêu? Cô bé trầm mặc, hiển nhiên là không biết như thế nào biểu đạt. Liễu Úy lại hỏi, có bao nhiêu cao? Có ngươi cao sao? Lần này cô bé vẫy vẫy tay. Có ta cao sao? Cô bé cũng xua xua tay. Liễu Úy phán đoán một chút kia thân cao, đánh giá là thiếu niên hình thể, liền tiếp tục hỏi, trước nói kia muội muội, này đôi mắt, là to hay nhỏ? Là đại ngươi liền so một ngón tay, là tiểu ngươi liền so hai ngón tay, không lớn không nhỏ ngươi liền so ba ngón tay. Cô bé mấy cây ngón tay bẻ xả một chút. Cuối cùng, so cái tam, đó chính là không lớn không nhỏ. Mí mắt là riêng là song, nếu là đơn liền so một ngón tay, nếu là song liền so hai ngón tay. Cô bé thực nhạy bén so hai ngón tay, như thế hỏi pháp, quả nhiên hỏi ra rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, mà chờ Liễu Úy căn cứ cô bé miêu tả, ở giấy tuyên thành thượng, đem người hòa ra tới khi, lại đang xem đến này hoàn chỉnh dáng vẻ sau, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dung Tố thăm đầu, muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng Liễu Úy đem giấy tuyên thành vừa che, chặn, lại nhanh tay một áp, đem này áp đến nhất phía dưới, cầm lấy bút, lại hỏi cô bé, kia ca ca đâu? Liễu Úy liên tục hỏi một hồi, trong đó có mấy chỗ lý giải không được cô bé thuyết minh, nàng liền nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, Dung Tố nhàn nhạt trở về. Chờ đến này phó hoa xong, Liễu Úy lấy ra một ít, cẩn thận đoan trang, mày, lại hơi hơi nhíu lại. Lần này Dung Tố nhìn qua, Liễu Úy không lại che. Dung Tố này liền nhìn thấy, một chương tiên minh lập thể người mặt, xuất hiện ở giấy tuyên thành thượng. Dung Tố tự hỏi cũng là gặp qua không ít danh gia làm, tiền triều thánh nhân lưu lại họa tác bút tích thực, hắn trong phủ cũng cất chứa không ít, nhưng hắn cũng không biết, có người thế nhưng có thể đem người, ngũ quan chi tiết, lông mày cái mũi, rõ ràng, như thế tinh tế hội họa ra tới. Liền phỏng tựa đem một người bóng dáng, phóng ra đến giấy tuyên thành thượng, thoạt nhìn giống như chân nhân giống nhau. Dung Tố bất giác ngẩn người, lại xem Liễu Úy khi, trong mắt do dự lại lần nữa xuất hiện. Người này, thật sự là nhiều lần đều làm người ngoài ý muốn, nếu không có cùng chính mình không hợp, hắn sợ là thật sự muốn khuynh tấn toàn lực, đem này mua chuộc. Chỉ tiếc, nói bất đồng, thả tính tình cũng bất đồng, nhìn ra được là ai sao? Liễu Úy cầm kia trương giấy vẽ, tả hữu nhìn xem, nhìn đến xem đi, tổng cảm thấy hòa chung người dung mạo, thật là quen mắt, nhưng chính là nói không ra. Là ai? Trong trí nhớ, chính mình chưa thấy qua người này, chỉ là vì sao, nhìn qua lại như thế quen thuộc, là giống ai? Liễu Úy lại đoan trang một hồi lâu, cũng trước sau chưa từng phát hiện, đến tột cùng giống ai? Liễu Úy thấy Dung Tố liên tiếp đầu tới ánh mắt, nghĩ thầm một người kế đoạn, hai người kế trường, đơn giản đem giấy vẽ trực tiếp đưa cho Dung Tố, làm Dung Tố đẹp rõ ràng. Dung Tố nhìn hai mắt, một bên than thở này loại tế diệu hòa pháp, một bên nhìn Liễu Úy, đem giấy vẽ còn trở về, cũng không nói lời nào. Liễu Úy hỏi, ngươi nhưng nhận được? Dung Tố như cũ chưa ngữ. Liễu Úy nhíu nhíu mi, nghĩ thầm Dung Tố phỏng chừng là không biết đến, liền đem giấy vẽ phóng tới một bên, đang muốn hỏi lại cô bé một ít vấn đề, lại nghe Dung Tố thanh âm thanh lãnh nói, hòa người trong, bất chính là ngươi. Liễu Úy cứng đờ, bất giác chớp chớp mắt, lại đem kia giấy vẽ trảo lại đây vừa thấy, nhưng nhìn này mặt mày ngũ quan, thế nhưng quả nhiên là cùng chính mình có 3-4 phân tương tự, nhưng có lẽ bởi vì hòa người trong tuổi thiên tiểu, loại này tương tự còn mang theo non nớt, phía trước không phát hiện, chỉ là bởi vì Liễu Úy hoàn toàn không đem này cùng chính mình liên tưởng, huống hồ trước một bức hòa đang ngón tay đè đè kia chồng giấy tuyên thành, Liễu Úy nhấp khẩn môi, mày càng nhăn, đem giấy tuyên thành phóng tới một bên thượng, không cần phải nhiều lời nữa. Dung Tố lại hỏi, không giải thích. Liễu Úy vững vàng mắt, nói, không có gì hảo giải thích. Này hòa trung huynh muội, huynh trưởng cùng Liễu Úy nam trang hóa trang, rất là tương tự, muội muội lại cơ hồ cùng Liễu Úy nữ trang hóa trang, giống nhau như đúc, phản hồi tuổi không lớn khi non nớt ngũ quan, hơn nữa cổ đại phục sức, chính là như thế. Không chút nào khoa trương giảng, ngũ quan ánh mắt, lại là thật sự có 6-7 phân tương đồng. Sở dĩ đem muội muội bức hòa tránh đi Dung Tố, chỉ vì Liễu Úy là sợ Dung Tố liếc mắt một cái nhận ra. Cứ việc không biết vị này thất vương gia đối chính mình tiền vị hôn thê chưa hủy dung trước, còn có bao nhiêu ký ức, nhưng Liễu Úy lại không nghĩ mạo hiểm. Bất quá nhìn này đối huynh muội, Liễu Úy nhưng thật ra nhớ tới Vân Chức Mộng nói. Vân Chức Mộng nhận được Tám Tú Phường kỳ phong diên, thả dường như cùng với không riêng gì Tám Tú Phường nội vụ tiếp xúc, còn có chút lén ân oán. Từ này trong giọng nói đối kỳ phong diên nhẹ mạn tới xem, Vân Chức Mộng đối kỳ ra người tựa hồ cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Mà nếu là như thế, Liễu Úy liền có thể lý giải Vân Chức Mộng đối Trung Tự Vũ việc nói năng thận trọng, ấp a ấp úng nguyên nhân. Vân Chức Mộng đa minh giúp chính mình, lại chính là không đề cập tới Trung Tự Vũ ba chữ, rõ ràng là có nỗi niềm khó nói. Mà Trung Tự Vũ quá khứ bên trong gặp qua một đôi huynh muội, này đối huynh muội diện mạo cùng chính mình rất là tương tự, có thể cùng chính mình tương tự, kia không phải Liễu gia người, chính là Kỳ gia người. Vân Chức Mộng, Kỳ Phong Diên, Kỳ gia, Trung Tự Vũ, này đó liên hệ, xem khởi lộn xộn, kỳ thật lại có dấu vết để lại. Liễu Úy lớn mật giả thiết, Vân Chức Mộng hẳn là cái người ngoài cuộc, mà Trung Tự Vũ là cùng Kỳ gia người nào quen biết. Vân Chức Mộng tuy rằng đối Kỳ gia người không giả sắc thái, nhưng lại nguyện ý vì Kỳ gia người nào đó, đối Trung Tự Vũ bao che giữ gìn. Này nói cách khác, việc này, vòng tới vòng lui, thế nhưng lại cùng Kỳ gia có chặt chẽ liên lụy. Nghĩ đến Kỳ Vân Nghê, Kỳ Hơi, Kỳ Phong Diên đám người, Liễu Úy đã đối kia Kỳ gia không có nửa phần hảo cảm. Bên trong người, nói là thân nhân, Kỳ thật xa là vô cùng. Chỉ là Kỳ cần nói một người, vị kia gì bà, cũng chính là chính mình bà ngoại. Có lẽ, có cơ hội chính mình sẽ trở về trông thấy bà ngoại lão nhân gia. Nhưng nếu là Kỳ gia những người khác, liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Những người khác không hiếm là nàng, nàng lại làm sao muốn cùng bọn họ có gì liên lụy. Đáng tiếc, nguyên bản đã hạ quyết tâm, cùng Kỳ gia cả đời không qua lại với nhau. Trước mắt, Trung Tự Vũ chạy trốn mất tích, này liền có lẽ, còn phải từ Kỳ gia phương diện xuống tay, mới có thể tìm được manh mối. Nghĩ đến đây, Liễu Úy liền nhăn lại mi, cảm thấy bực bội. Dung Tố lại vào lúc này đột nhiên ra tiếng, đứa nhỏ này sao? Liễu Úy lấy lại tinh thần, chuyển mắt nhìn lại, liền thấy cô bé đột nhiên bắt đầu vặn vẹo thân mình, dãy rùa Dung Tố ôm ấp. Liễu Úy sửng sốt một chút, vội đi trấn an, một quả ngân châm lại chát ở cô bé giữa trán huyệt đạo, làm cô bé bình tĩnh một ít. Nhưng lần này ngân châm thế nhưng không có hiệu quả, cô bé như cũ lộn xộn, thả dãy rùa đến càng ngày càng lợi hại. Liễu Úy không dám động tác quá lớn, sợ thương đến cô bé, chỉ có thể tận lực trước đem một ít ngân châm trước gỡ xuống tới, miễn cho cô bé lộn xộn dưới bẻ gãy, đâm vào thịt, nhưng chỉ rút ra hai căn, cô bé mắt thấy đã muốn tránh thoát, Liễu Úy bóp chặt cô bé tay nhỏ, ngón cái ở cô bé hổ khẩu huyệt thượng thật mạnh nhấn một cái, cô bé cương một chút, ngay sau đó, khóe miệng thế nhưng phun ra bọt mép. Liễu Úy kinh ngạc, vội đè lại cô bé thủ đoạn, vì này bắt mạch, nhưng tìm được nguyên nhân khi, Liễu Úy rồi lại sửng sốt hảo sau một lúc lâu, tẩu hỏa nhập ma, loại này mạch đập, thế nhưng như là tẩu hỏa nhập ma cô bé không biết võ công, một tia nội lực cũng không có, thì tính sao khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thấy cô bé tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Úy không dám đại ý, lập tức một cái thủ đao, đem này phách vựng. Tiểu nha đầu run rẩy một chút, đầu một oai, hoàn toàn bất động. Dung Tố đem này tiểu hài tử ôm, nhìn Liễu Úy, mày ưu sầu nhíu lại. Liễu Úy lại kiểm tra cô bé một phen, xác định ngất đi rồi, kia thác loạn mạch đập liền dần dần xu với bình tĩnh. Liễu Úy trầm mặc một chút, nói, là dược vấn đề, trước đem cô bé lưu tại nơi này, ta vì cô bé ngân châm thuận mạch. Cô bé tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng rốt cuộc là cái cô nương, cổ đại quy củ không thể so hiện đại. Liễu Úy làm Dung Tố đi trước, đem cô bé phóng tới lâm thời bày biện giường nệm thượng, vì cô bé rút đi quần áo, ở ánh sáng hạ, ngưng thần châm cứu. Dung Tố chờ ở bên ngoài, hắn chưa về phòng, cũng chưa đi đại đường, chỉ là đứng ở hành lang, thường thường ngẩng đầu, xem cửa phòng liếc mắt một cái. Liễu Nguyệt đi ra khi, liền nhìn đến chính mình thương nhớ ngày đêm tuấn mỹ nam tử, đứng ở hành lang hạ, thần sắc hơi trầm xuống, chần chờ một chút, Liễu Nguyệt cắn cắn môi, đi qua, hai người cách đến không xa, chỉ là vài bước, Liễu Nguyệt đã đi đến Dung Tố trước mặt, cung cung kính kính khuất khuất thân, kêu, gặp qua vương. Dung Tố trầm mặc đối Liễu Nguyệt so thủ thế, ý bảo tả hữu. Liễu Nguyệt cùng Dung Tố ánh mắt đối diện, liền nhìn không được gương mặt đỏ lên, đãi xem hiểu hắn bày mưu đặt kế, vội sửa lại khẩu, gặp qua thất công tử. Dung Tố ân một tiếng, thuật miệng hỏi, đêm qua ngủ ngon giấc không? Liễu Nguyệt e lệ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, ít nhiều thất công tử thu lưu, nếu không mới vào cổ Dung phủ, tiểu nữ lại liền cái đặt chân nơi đều không có, sợ là muốn lưu lạc đầu đường, màn trời chiếu đất. Dung Tố không tỏ ý kiến, một cái có thể từ kinh đô chạy đến Định Châu người, trên người, lại như thế nào không có lộ phí, đã có lộ phí, lại nơi nào sẽ ăn đói mặc rách, đó là vùng hoang vu giá ngoại đều có khách điếm, huống chi. Này đã tới rồi bên trong thành, chỉ là đối phương cố ý lấy lòng, Dung Tố cũng lười đến miệt mài theo đuổi, loại sự tình này, loại này lời nói, hắn trước kia cũng nghe quá không ít, cũng không đặt ở trong lòng. Canh giờ không còn sớm, ngươi nếu đói bụng, dưới lầu phân phó đó là, rốt cuộc là chính mình thu lưu người, hắn thuận thế nói một câu. Liễu Nguyệt nũng nịu gật đầu, lại khuất khuất thân, tiểu nữ đi trước cáo lui. Liễu Nguyệt biết rõ, nếu tưởng lệnh Dung Tố đối nàng nhìn với con mắt khác, chính mình liền không thể có vẻ quá rẻ tiền, thích hợp thức thời một ít, đoan trang một ít, mới là kế lâu dài. Nếu là một cùng thất vương ra nói chuyện, liền không muốn dừng lại, đối phương phiền chán không nói, sợ là còn sẽ cảm thấy chính mình có mưu đồ khác, mục đích tâm trọng, chính mình thích hợp thời điểm ngoan ngoan hiểu chuyện, ngược lại sẽ lệnh này hảo cảm đại sinh. Am hiểu sâu ở trung chi đạo, đắn đo đúng mực, Liễu Nguyệt liền lướt qua Dung Tố, hướng dưới lầu đi, phảng phất thật sự là đói bụng giống nhau. Chỉ là đi đến cửa thang lầu, Liễu Nguyệt lại dừng lại nện bước, làm bộ tỉnh thần hỏi một câu, thất công tử nhưng dùng qua. Dung Tố lại nhìn mắt còn chưa mở ra cửa phòng, theo bản năng, lắc đầu. Liễu Nguyệt thuận thế liền nói, kia tiểu nữ trước vì thất công tử đưa tới đồ ăn sáng, nếu là đã muộn, sợ là phòng bếp liền vội, làm không cẩn thận. Liễu Nguyệt lời này nói thực gặp may, có thể nói làm người vô pháp cự tuyệt, vừa không có vẻ ân cần, lại không có vẻ lạnh nhạt, chừng mực vừa lúc, không nhiều không ít. Mà Liễu Nguyệt nói xong, liền ngậm một đôi thủy dạng con ngươi, nhìn chằm chằm vào Dung Tố. Dung Tố chần chờ một chút, làm như nghĩ đến cái gì, ngay sau đó đồng ý, ân. Liễu Nguyệt cười rời đi, Dung Tố nhìn Liễu Nguyệt bóng dáng, sau một lúc lâu, lại lần nữa quay đầu lại, nhìn kia phiến thật lâu không khai cửa phòng, môi mỏng, nhấp thành một cái tuyến. Dung Tố nhớ tới, tương đồng nói, dĩ vãng luôn là kia tiểu nha đầu ở bên tai hắn lải nhải, một đốn không ăn, liền nếu không y không buông tha, cố tình tiểu nha đầu ban ngày thuận theo khả nhân, cũng không nhiều lời kéo dài, lại cứ tới rồi buổi tối, tới tìm hắn xả lý, còn hồi hồi tìm tới một đống đồ vật, buộc hắn ăn xong. Rõ ràng là lệnh người phiền chán cử chỉ, hiện tại nghĩ đến, lại có chút buồn cười. Dung Tố lắc đầu, trong lòng nghĩ, nếu là này Liễu tiên sinh thật sự cứu không được đứa nhỏ này, chính mình vẫn là lập tức thượng thư kinh đô, đem thái y viện người, chiêu hai cái lại đây. Nếu là kia nha đầu đã chết, chính mình, lại là có chút luyến tiếc. Thành thực thực lòng hầu hạ cuộc sống hàng ngày đứa nhỏ này, thực sự đáng thương. Trong phòng, liên tiếp một phen ngân châm thứ huyệt, bất quá 30 phút, Liễu Úy trên đầu đã toát ra tinh mịn mồ hôi nóng. Ngưng thần thi châm, là thực phí tinh thần việc, thời gian dài, dễ dàng tinh khí khô kiệt, Liễu Úy trí nhớ tính hảo, nội lực cũng đủ, nhưng cũng kinh không được liên tiếp như thế, tổn hại lao hao tâm tổn sức. Chỉ là, đã như thế hao tâm tốn sức, Liễu Úy lại là còn cảm thấy, chính mình nếu tưởng cứu cô bé, xác suất thành công có chút nguy ngập nguy cơ. Mày gắt gao nhíu lại, Liễu Úy hiện nay chỉ hy vọng cô bé có thể tìm về chút thần trí, không cần quá nhiều, một chút liền đủ. Liễu Úy sợ là sợ, cô bé không hề thần trí, một tia thanh minh ý thức đều không có, mà loại này não tử vong tình huống, liền cùng người thực vật, không có khác nhau. Liễu Úy bên này vội thành một đoàn, Dung Lăng bên kia cũng chưa thanh nhàn. Đặc biệt là đãi Dung Lăng lập hạ lệnh truy nã sau, nha môn từ trên xuống dưới, lại là đều nói bóng nói gió tới tìm hắn, cùng hắn lập lòe này từ bảo đảm, kia Trung tiên sinh, quả quyết không phải là cái gì đại gian đại ác người, càng không thể có thể làm giết người sát hại tính mệnh việc, Trung tiên sinh chỉ là cái văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt, lịch sự văn nhã, chỉ biết lấy cán bút, nào dám cầm đao giết người. Đó là Dung Lăng lập ra chứng cứ phạm tội, cập cho thấy chính mình cùng Trung Tự Vũ giao thủ, vì Trung Tự Vũ gây thương tích, những người khác như cũ không tin. Ngay cả luôn luôn cùng Dung Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó Tôn Kỳ, cũng ngượng ngùng xoắn xít dò hỏi, có phải hay không lầm. Dung Lăng lười đến cùng bọn họ nói tỉ mỉ, lệnh điều một ban, Dung Lăng tự mình cái ấn, lập tức dán, cổ Dung Phủ. Tổng cộng liền như vậy tiểu cái địa phương, Dung Lăng lại là nơi này lớn nhất quan. Những người khác chẳng sợ còn có cái gì tưởng nói, cũng đều không dám nói thẳng. Tôn Kỳ cuối cùng thở dài, ý bảo người đi dán bố cáo. Mà quả nhiên, vừa nghe danh tiếng tốt đẹp, người gặp người hỉ Trung tiên sinh, thế nhưng là giết người hung thủ, còn tập kích mệnh quan triều đình. Các bá tánh liền bắt đầu khe khe nói nhỏ, trong đó lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lại đều là vì Trung Tự Vũ giải vây. Thậm chí có người đại nghịch bất đạo nói, là nha môn có người nhìn không thuận mắt Trung tiên sinh, mới cố ý vu hãm vu oan thứ nhất điều giết người chi tội, trên thực tế, rõ ràng chính là quan báo tư thù. Các bá tánh lòng đầy căm phẫn, sôi nổi muốn tìm Trung tiên sinh ra tới giáp mặt nói rõ ràng, lại ở đi Trung phủ tìm người khi, thấy bên trong sớm đã không có một bóng người, hay là, thật sự là chạy án. Dần dần, lời đồn đãi càng sâu, thả hoa hòe loè loẹt đồn đãi, càng là thái quá đến cực điểm. Buổi trưa, cổ Dung Phủ Hạ huyện Tam Tài trấn trên nơi nào đó nông gia nội, một vị dung mạo bình thường trung niên nam tử, dẫn theo một túi kim sang dược, vào sân. Trong viện thanh thanh tĩnh tĩnh, trung niên nam tử khép lại viện môn, một đường trực tiếp đi đến nhà chính, đi vào, liền nhìn mắt giường phương hướng, xác định trên giường người còn chưa đi, liền đem thuốc trị thương đặt lên bàn, từ trong tay áo, lấy ra một chương bố cáo, đưa tới giường. Trước, nhắm mắt dưỡng thần thanh tuyển nam tử chậm rãi mở to mắt, cùng hắn văn nhã có lễ bên ngoài bất đồng, người này con ngươi mở, thình lình lại là một đôi mãn hàm lương bạc sắc bén chi mắt. Hắn tiếp nhận bố cáo, triển khai tùy ý nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, nói như vậy lập lòe này từ, nhưng thật ra khách khí. Trung niên nam tử lo chính mình cho chính mình đổ chén nước, ngồi vào ghế, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra, liền hỏi, ta chính là tò mò. Là ai nói cho ngươi trung tình một người là dùng loại này biện pháp theo đuổi? Thanh tuyển nam tử đem bố cáo tùy tay bỏ qua, ngưỡng mặt một chuyến, một lần nữa nhắm mắt lại, rõ ràng không nghĩ trả lời. Trung niên nam tử lại không thuận theo không buông tha, ngươi nhưng thật ra nói, ta biết ngươi nhìn tới cái Kỷ gia hậu nhân, nói đến ngươi cùng Kỷ gia sâu xa còn chưa đủ thâm, thế nào cũng phải lại đi tranh vũng nước đục này. Này cũng liền thôi, nhưng ngươi thích người nọ, chính là muốn cho người nọ hận ngươi tận xương, lại đem chính ngươi làm đến hơi thở thoi thóp, này xem như cái gì trung tình? ngươi vừa động thủ liền đem nhân gia bên người người đều làm đến rơi rớt tan tác, còn đem nhân gia nhi tử hại, kết quả là, lại đem nhân gia chim nhỏ đều giết chết, ngươi nói ngươi như thế làm, đó là thật sự có một ngày ngươi đem người nọ đoạt lại đây, ngươi liền không sợ hãi người nọ nửa đêm canh ba, trộm một đao thọc, cuối cùng một cái, ngươi, tự còn chưa. Nói xong, thanh tuyển nam tử đã cười nhạo một tiếng, đôi mắt vẫn chưa mở, chỉ là sườn cái thân, đưa lưng về phía trung niên nam tử, tỏ vẻ chính mình muốn dưỡng thương nghỉ ngơi. Mà trung niên nam tử ở sửng sốt một chút sau, một phách trán, nói thầm một câu, ta sao đã quên, ngươi nếu là sợ chết, liền không phải ngươi. Chỉ là, ngoài miệng tuy nói như thế, trung niên nam tử trong lòng vẫn là không rõ, liền đơn giản thay đổi vị trí, tới gần giường một ít, tiếp tục hỏi, ngươi. Nhưng thật ra nói, rõ ràng có càng tốt biện pháp, càng vạn vô nhất thất biện pháp, vì sao ngươi lại muốn như thế làm? Như vậy tốn công vô ích, ngươi đến tột cùng đổ cái gì? Có lẽ là người này hỏi quá nhiều, thanh tuyển nam tử có chút phiền, hơi hơi nhíu mày, thân mình lật qua tới, cánh tay gối lên đầu hạ, thong thả ung dung hỏi lại, ngươi nhìn không ra. Trung niên nam tử lắc đầu, tâm tư của ngươi, ta thật sự đoán không ra. Nếu đoán không ra, ta đây nói, ngươi có thể nghe minh. Ngươi tạm thời trước nói, có nghe hay không đến minh, ta đều có phán đoán. Hắn lần nữa truy vấn, vì đồ bên tai thanh tịnh, thanh tuyển nam tử nhướng mày, nhưng thật ra không sợ thuyết minh, nếu muốn lưu lại một người, cần đến như thế nào? Trung niên nam tử hồi, đoan xem ngươi lưu chính là nam là nữ, là già hay trẻ, cùng ngươi loại nào quan hệ, ngươi lưu lại hắn vì chuyện gì? Thanh tuyển nam tử cười, phi nam phi nữ, khi nam khi nữ, bất lão không ít, quan. Hệ thanh thiển, lưu hắn vì thượng hắn. Lời này nói được như thế trắng ra, trung niên nam tử sửng sốt một chút, mới chép chép miệng nói, nếu là như thế, liền nên đem hết cả người thủ đoạn, đã muốn đem người quải đến trên giường, tất liền phải tốn chút tâm tư, dùng điểm ngon ngọt, đãi nhân tốt một chút, săn sóc một ít, một lần hai lần, mấy lần tiếp xúc hạ, tự nhiên liền nước chảy thành sông, sinh mễ thành thục. Thanh tuyển nam tử gật gật đầu, tán đồng cái này quan điểm. Lại hỏi, kia nếu một thân bên người, còn có bên người đâu? Người khác là, nàng bạn bè thân thích, vẫn là ý trung nhân. Đều có. Kia liền đem người ngạnh đoạt lấy tới, đóng lại mấy ngày, làm nàng quên mất bạn cũ, trọng đầu với ngươi. Nếu là người nọ tâm trí kiên định, không chịu mê hoặc, không cứng quá đoạt đâu. Ân. Trung niên nam tử lúc này mới thoáng nghiêm túc một ít, cau mày hỏi, ngươi là nói, ngươi nhìn chúng kia mục tiêu, đối với ngươi ảo thuật, thờ ơ. Thanh tuyển nam tử không nói một lời, chỉ là trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi tay nghề mới lạ. Trung niên nam tử chỉ có thể như thế đoán, lại bị đối phương suy một tiếng, tùy ý nói, nếu là mới lạ, lại như thế nào đem kia tiểu hài tử đắn đo đến như thế tinh chuẩn, khi nào phát bệnh, khi nào phục hồi như cũ, khi nào đi vào giấc mộng, khi nào tỉnh mộng. Hắn như vậy vừa nói, trung niên nam tử mới nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi bắt kia tiểu nữ hài, không phải muốn nàng ra, chỉ là vì luyện luyện tập, xác định ngươi tay nghề hay không còn hảo. Nếu không đâu, thanh tuyển nam tử nói đạm nhiên, quá thô ra, làm không ra hảo đèn lồng. Ta nhớ rõ dĩ vãng ngươi cũng sẽ làm chút thô ra đèn lồng, nói là châm đến lâu, phẩm chất hợp mới hảo, quá thô, liền làm nhiều công ích. Trung niên nam tử nghĩ, lại hỏi, cho nên ngươi đem người bắt đi như vậy lâu, thật sự chính là bản thân chơi, chơi xong rồi lại cấp còn trở về. Ta, còn sao? Thanh tuyển nam tử gợi lên cánh môi, bất quá là thả một viên cái đinh qua đi, thời khắc mấu chốt, như cũ là vì ta sở dụng. Trung niên nam tử thở dài, vậy ngươi nhưng thật ra chơi đến thống khoái, lần này lại như thế nào rớt như vậy đại một cái hố. Xem ngươi hiện nay bộ dáng này, sợ là không đến nửa năm, thương hảo không được đầy đủ đi. Thanh tuyển nam tử mím môi, sắc mặt tối tăm xuống dưới, là ta coi thường, huống hồ. Có người giúp bọn họ. Ân. Thanh tuyển nam tử lại không nói, chỉ là hơi hiện mỏi mệt nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, lại mở, nói, bất quá, ta còn chưa từ bỏ, qua mấy ngày đi, qua mấy ngày, người nọ chung quy là của ta. Trung niên nam tử nghe vậy, không khách khí dùng con dấu chọc cánh tay hắn, vừa lúc chọc đến này miệng vết thương thượng, thấy đối phương nhíu nhíu mày, hắn hỏi, qua mấy ngày, sợ là quá 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, ngươi cũng đoạt bất quá tới, cho nên ta liền nói, ngươi an an ổn, ổn, dùng càng thỏa đáng biện pháp không hảo sao, lại cứ cho chính mình tìm một đống phiền toái. Hiện nay lệnh truy nã cũng ra, nếu muốn lại tiến cổ dung phủ, ngươi còn phải một lần nữa đổi khuôn mặt. Ngươi người này còn chọn thứ, lớn lên khó coi, bằng da thô mặt còn đều không cần, ngươi hiện tại gương mặt này, lúc trước tìm bao lâu, ngươi bản thân ngẫm lại, này một chút, ngươi nói nơi nào lại đi tìm một chương. Thanh tuyển nam tử sờ sờ chính mình mặt, tựa hồ thật sự suy nghĩ lên, một lát sau, nỉ non một tiếng, là không hảo tìm, cũng không phải là. Trung niên nam tử tưởng tượng liền cảm thấy phiền phức, vội vàng phủi sạch can hệ, tóm lại, chuyện của ngươi, ngươi bản thân giải quyết, này nhà ở có thể làm ngươi chủ hạ, người ta lại là mặc kệ, người là ngươi coi trọng, tự mình chuốc lấy cực khổ cũng là ngươi, bản thân chọc phiền toái, bản thân thanh, không ai thế ngươi giải quyết tốt hậu quả. Thanh tuyển nam tử không nói, chỉ là vuốt ve chính mình ra mặt, nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu đoạt người, đó là muốn cướp ra hương vị, quải tới, không tính. Cho nên, ngươi chính là vì tìm kích thích, mới như vậy tìm đường chết sao? Trung niên nam tử rất muốn mắng mắng này hùng hài tử, như thế nào liền như vậy ái gây sự nhi? Nhưng tưởng tượng, dù sao cũng không liên quan chính mình sự, cùng lắm thì nha môn tìm tới, hắn bản thân chạy đó là, người này làm những cái đó sự, hắn cũng chưa tham dự quá, nhiều nhất cũng chính là cái quần chúng, cho dù có người muốn tìm hắn phiền toái, cũng tìm không thấy cớ. Không lớn ý nói, hắn chính là cái ái quốc thủ pháp, thành thật kiên định người thường, một đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy ngoài ruộng ngưu, lều mã, khác, hắn đều nhìn không thấy, nghe không thấy, gì cũng không biết. Bao gồm người nào đó chính mình giết người, lấy ra, đào đôi mắt, mặt khác thi thịt băm đưa tới hắn nơi này, cho hắn ruộng màu mỡ, hắn cũng hoàn toàn không biết những cái đó thịt nát là cái gì thịt, ân, hắn cũng không biết đó là thịt người, hắn nhưng trong sạch. Thấy trên giường người nọ muốn ngủ đi qua, trung niên nam tử suy nghĩ trong chốc lát, lại lải nhải hỏi một câu, cho nên, ngươi làm đèn lồng yêu thích, tính toán khi nào sửa sửa. Nhắm mắt lại nam tử, không chút để ý cười một chút, lúc trước, không phải ngươi khuyên ta, tìm cái lịch sự tao nhã yêu thích, miễn cho suốt ngày đần độn. Nói là ta nói, nhưng ngươi làm mấy năm đèn lồng, này yêu thích còn bất giác nị. Trước mắt còn hảo, tay nghề sống, làm lâu, tay nghề mới hảo. Tay nghề tốt như vậy ngươi cũng không đi bày quán. Ngẫu nhiên sẽ bãi, chọn mấy cái thất bại phẩm bán. Trung niên nam tử nói thầm, bán cũng bán không được mấy cái tiền, lấy ra nghệ quả thực đều là kẻ nghèo hèn. Nếu bằng không, ngươi sửa sửa yêu thích, thư pháp, hoặc là đan thanh. Nếu là danh khí lớn, một bức họa tác thư làm, có thể bán không ít tiền. Trên giường người không có hồi. Trung niên nam tử lại không buông tha hắn, lại hỏi, nghe sao? Ngươi đương dạy học tiên sinh 3 năm, mưa dầm thấm đất, luôn có một ít kinh nghiệm, quay đầu lại viết cái tự nhi ta nhìn xem, nếu là viết đến hảo, sau này liền, làm đèn lồng khá tốt. Giường người nói, lại mở mắt ra, khóe mắt câu lấy, huống hồ, có hai chương tân gia, ta lại coi trọng. Nhìn hắn kia không có hảo ý gương mặt tươi cười, trung niên nam tử liền biết không chuyện tốt, hắn hơi suy nghĩ một chút người này tính. Cách, có chút không xác định hỏi, ngươi nói coi trọng, nên không phải là, ân. Thanh tuyển nam tử cũng không giấu giếm, là người nọ. Trung niên nam tử tâm tắc lắc đầu, ngươi đều phải ngủ nhân gia, còn muốn bái nhân gia ra, thiếu đạo đức. Có xung đột sao? Thanh tuyển nam tử liếc nhìn hắn một cái, ngủ đủ rồi, lại bái, không được. Thiếu đạo đức quỷ. Trung niên nam tử mắng một câu, lại hỏi, ngươi nói hai chương, còn có một chương đâu? Kia chương A, thanh tuyển. Nam tử chần chờ một chút, sau một lúc lâu, nhướng mày nói, kia chương giống nhau, ngẫm lại, vẫn là từ bỏ. A, người nó biết được, thật nên cảm ơn ngươi coi thường nhân gia, tốt xấu làm nhân gia giữ được một mạng. Giữ không nổi. Thanh tuyển nam tử bình bình đạm đạm nói, hư gia, nên phá hủy. Trung niên nam tử xoa xoa ngạch, có chút đau đầu, ta nghe nói nha môn bây giờ còn có một khối thi thể, xác chết thối rữa, làn da thối rữa. Là cái nơi khác tới thương nhân, họ Diệp. Ta liền biết, là ngươi làm. Thanh tuyển nam tử ngữ khí thanh lãnh, bình tĩnh lặp lại, hư gia, nên phá hủy. Cái kia Lý Lâm đâu? Trung niên nam tử hồi ức một chút một thân chết thảm hình ảnh, lộ ra ghét bỏ biểu tình, đừng nói ra, xương cốt cũng chưa cho người ta lưu một cây chỉnh. Thanh tuyển nam tử cười nhạo một tiếng, Lý Lâm thích mưu tài hại mệnh, ta liền dạy dạy hắn, như thế nào giết người, mới tính đẹp, như thế nào tàng chứng, mới tính chuyên nghiệp, hắn lấy thân. Chịu giáo, nói vậy, lần này cũng thu hoạch rất nhiều, ngươi nên chúc mừng hắn, ta không thu quả nhập học, khuyên tâm tương giáo, đối hắn, có thể nói tận tâm tận lực. Trung niên nam tử khịt mũi coi thường, ngươi thật sự chính là xem hắn giết người giết không tốt, mới đưa hắn giết. Mà phi bởi vì hắn lộng vừa ra đầu cầu nháo quỷ, liên lụy đến nhà trọng, nói tới đây, trung niên nam tử kịp thời câm mồm, quả nhiên, cảm giác bên cạnh một đôi lánh duệ tầm mắt, ở trên người hắn. Một thứ, trung niên nam tử thân mình một kích, vội khụ một tiếng, che lại ngực, một bên hướng cửa đi, một bên nói, ta ngưu còn không có phóng đâu, ta đi trước phóng ngưu, ngươi bản thân hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo nghỉ ngơi, cửa phòng, bang, một tiếng từ bên ngoài bị khép lại. Trên giường người, mở hai tròng mắt, nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, trong mắt sát ý, chậm rãi biến mất. Nhạc Trọng trà, có bao nhiêu lâu, không để qua nàng tên này, quả thật là người chết như đèn diệt. Bất quá ngắn ngủn 3 năm, liền hắn, đều phải đã quên nàng. Trở mình, hắn tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi, lại ở phiên động khi, nghe được một tiếng vang nhỏ, cúi đầu vừa thấy, nguyên là kia trương lệnh truy nã, còn ở hắn trên giường. Lấy lại đây nhìn liếc mắt một cái, nhìn mặt trên từng câu từng chữ, sau một lúc lâu, hắn ngón tay khép lại, đem này tạo thành một đoàn, nhẹ nhàng ném đi, đãi này lại rơi xuống khi, tùy tay một tiếp, nhưng lại triển khai tay khi, trong lòng bàn tay, nơi nào còn có kia tờ giấy, rõ ràng, chỉ còn một đoàn hôi phi, đem kia hôi phi dương lên, mãn phòng tức khắc nổi lên huyên náo, hắn cũng không để ý, chăn một cái, lại lần nữa đã ngủ. Ước chừng 6 cái canh giờ, từ sáng sớm, đến trạng vạng, thẳng đến Dung Lăng trở về, Liễu Úy mới sắc mặt mỏi mệt gỡ xuống cô bé trên người cuối cùng một cây ngân châm. Nhìn ngủ say chung, hô hấp vững vàng tiểu nha đầu, Liễu Úy thật dài thở hắt ra, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay, xoa, xoa giữa mày. Cô bé không ngừng thần trí xảy ra vấn đề, liền thân thể cũng xảy ra vấn đề. Liễu Úy nguyên bản cho rằng, dùng thôi miên phương thức có thể đem cô bé đánh thức, nhưng hoàn toàn không được, kết quả là, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. May mắn, hiện tại xem như ổn định xuống dưới, chờ vãn chút thời điểm, lại đối cô bé tiến hành một lần phản thôi miên, tận lực đánh thức cô bé một ít thần trí. Nếu là thành công, người, đương trường liền có thể tỉnh lại. Nghĩ đến còn có rất nhiều sự, Liễu Úy sờ sờ bụng, quả thực cảm giác đói bụng. Đứng dậy, tới trước giường trước, nhìn xem Tiểu Lê cùng Trân Châu, xác định hai đứa nhỏ không có nhiễm trùng nóng lên phản ứng, lúc này mới sờ sờ thầm thì đầu, khích lệ nói, đa tạ ngươi thay ta thủ bọn họ. Thầm thì nhẹ nhàng kêu một tiếng, thầm thì, lại từ chính mình canh phía dưới, ngậm ra một viên bánh hoa quế, phóng tới Liễu Úy trong tầm tay. Đây cũng là nó tư lương, vốn dĩ nó còn có một ít thịt tươi. Nhưng chủ nhân nói, nếu nó muốn ăn, cần thiết đi bên ngoài ăn. Không thể ở trong phòng ăn thịt tươi, mà nếu là muốn ra ngoài, liền không thể canh giữ ở Trân Châu ca ca cùng tiểu chủ nhân bên người. Nó liền lui mà cầu tiếp theo, sửa ăn bánh hoa quế. May mắn, nó cũng rất thích bánh hoa quế. Liễu Úy cười một chút, đem kia bánh hoa quế còn cho nó, nói, bản thân ăn. Thầm thì vốn dĩ chính là khách khí một chút, không tưởng thật cấp, nghe vậy lập tức ngậm trở về, bỏ vào trong miệng nhai nhai. Liền nuốt xuống đi, ngẩng đầu, còn hướng về phía Liễu Úy ân cần thầm thì kêu. Liễu Úy điểm điểm nó giữa trán, biết, trong chốc lát lại làm người đưa hai bàn tới. Thầm thì cao hứng vô cùng, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nhất định phải bay lên tới vây quanh Liễu Úy xoay quanh nhi. Liễu Úy mệt mỏi cả ngày, cũng chỉ có lúc này, thoáng thả lỏng một ít. Mà lúc này, cửa phòng mở ra, Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Dung Lăng một thân phong trần, đẩy cửa mà nhập, đã trở lại. Liễu Úy gọi một tiếng, Dung Lăng, ân, một tiếng, có chút mỏi mệt ân ân giữa mày, một bên cho chính mình đảo ly trà, một bên hỏi, hắn ở ngoài cửa làm chi? Ân, Liễu Úy nhướng mày, ai? Dung Lăng thấy Liễu Úy như là thật sự không biết, mới nói, Dung Tố, hắn, Liễu Úy mạc danh, hắn sao? Dung Lăng nhìn mắt cửa phòng phương hướng, Liễu Úy không nghĩ nhiều, đi qua đi, mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy bên ngoài hành lang, Dung Tố đang đứng ở đàng kia, hắn đưa lưng về phía cửa phòng, chính nhìn dưới lầu đại đường, nghe được tiếng vang, mới quay đầu lại, nhìn Liễu Úy, lại sai khai con ngươi, chiều rộng mở bên trong cánh cửa nhìn lại Liễu Úy nhìn xem tả hữu, thoáng suy nghĩ, có chút không thể tưởng tượng hỏi, ngươi chẳng lẽ là, vẫn luôn đang chờ, Liễu Úy nói, lại là chính mình đều tin. Liễu Úy nhìn đến ra Dung Tố cùng cô bé ở chung, chỗ ra một ít cảm tình, như là cuối cùng đem đứa nhỏ này để ở trong lòng, nhưng hắn sẽ vì chờ cô bé một cái kết quả, ở chính mình ngoài cửa phòng chờ thượng mấy cái canh giờ. Đường đường thất vương ra, sẽ làm ra như thế cảm động việc. Mà quả nhiên, Dung Tố ở trầm mặc một chút sau, nhàn nhạt nói, không cần tự mình đa tình. Hắn nói, quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía dưới lầu. Liễu Úy theo Dung Tố tầm mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy dưới lầu đại đường, đang ở cùng tiểu nhị nói chuyện người nọ, không phải người khác, đúng là Liễu Nguyệt. Cho nên, Dung Tố không phải tới chờ cô bé, chỉ là đang xem Liễu Nguyệt thôi. Cười lạnh một tiếng, Liễu Úy thoáng lui về phía sau, xác định chính mình vị trí, sẽ không làm Liễu Nguyệt nhìn thấy, mới nói, xem ra, thất công tử bên người đây là tới chi kỷ người, chỉ là từ tục tiễu lại muốn nói ở phía trước. Trước mắt thế cục không rõ, thất công tử nếu là tưởng nhiều mang một người lên đường, vậy các ngươi cùng chúng ta, vẫn là nhân lúc còn sớm đường ai nấy đi hảo. Đây là đem lời nói làm rõ, bọn họ không cùng Liễu Nguyệt một đạo nhi. Cái này Liễu Nguyệt vì sao sẽ tìm được nơi này tới, ai mang Liễu Nguyệt tới, lại có cái gì mục đích, Liễu Úy đều không nghĩ quản. Liễu Úy chỉ biết, chính mình không nghĩ tiếp đón vị này muội muội, trước kia đại gia cái dạng gì. Về sau liền vẫn là cái dạng gì, kinh đô việc như thế nào tiến triển, cũng là các an thiên mệnh. Huống hồ, Liễu Nguyệt nếu dám đơn thương độc mã kéo dài qua ngàn dặm, chạy đến cổ dung phủ tới, hay là còn không có điểm bảo mệnh thủ đoạn. Phía sau màn người đều đem nàng mang ra tới, hay là còn sẽ đem nàng áp trở về ngồi tù. Mặc dù Liễu Nguyệt phải bị bắt trở về ngồi tù, Liễu Úy cũng không nghĩ quản. Liễu Úy đối Kỷ gia người không có hảo cảm. Đối Liễu gia người cũng chỉ là như vậy, nhiều lắm, cũng chính là đối vị kia năm lần bảy lượt thế chính mình giấu giếm che lấp lão nhân, tồn kính trọng, lại cùng Liễu phủ những người khác, không gì quan hệ. Dung Tố vốn cũng không tính toán mang lên Liễu Nguyệt, hắn lưu lại Liễu gia tứ tiểu thư, bất quá vì tìm kia nữ nhân. Một khi tìm được Liễu Úy, vị này tứ tiểu thư, liền có thể công thành lui thân. Làm hồi báo, Liễu tứ tiểu thư nếu là yêu cầu, chính mình có thể vì này an trí một chỗ, tạm vì trốn tránh, nhiều, lại là không có. Nhưng trước mắt nghe này Liễu tiên sinh như thế ngôn chi chuẩn xác bài xích ngữ khí, Dung Tố dừng một chút, hỏi, ngươi nhận được nàng? Ai? Liễu Úy chỉ dưới lầu, nhún nhún vai, nàng, không nhận biết. Không nhận biết, lại khăng khăng đem nàng đuổi đi đi. Liễu Úy cười, thất công tử này nói cái gì? Chúng ta nơi này còn thành dân chạy nạn doanh, cái gì rách tung tóe, a miêu a cẩu đều hướng nơi này tới, tới chúng ta còn đều đến tiếp đón, chiếu cố, này tính cái gì đạo lý, như thế nào, không nhận biết nàng, không nghĩ nhận được nàng, đem nàng đuổi đi ta có sai rồi, nếu là thất công tử luyến tiếc, cùng nàng một đạo nhi đi là được, tại hạ tuyệt đối không lưu. Liễu Úy lời này nói có đạo lý, nhưng Dung Tố đôi mắt lại lướt qua Liễu Úy, nhìn về phía nội thất phòng trong, Dung Tố góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến tiểu trên giường, không biết tình huống như thế nào cô bé. Nghĩ vậy cô bé lai lịch, Dung Tố nghĩ thầm, trước mắt người này, nhưng còn không phải là cái gì rách tung tóe, a miêu a cẩu đều lánh trở về tiếp đón chiếu cố sao. Liễu Úy tự giác cùng Dung Tố nói không sai biệt lắm, cũng không nghĩ cùng với nói chuyện phiếm, xoay người liền tính toán trở về phòng. Vào phòng, quay đầu đang muốn đóng cửa khi, Liễu Úy lại xem chính mình mặt sau, cao lớn nam tử thế nhưng theo tiến vào. Ngươi tiến vào làm cái gì? Liễu Úy hỏi. Dung Tố liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển hướng cô bé. Liễu Úy theo Dung Tố ánh mắt nhìn lại, nghĩ thông suốt, liền nói, cô bé liền ở ta nơi này nghỉ ngơi, ta nhiều quan sát, miễn cho đến lúc đó ra cái gì bại lộ. Ân. Dung Tố đáp ứng một tiếng, liền thẳng tắp đi vào phòng, ngồi vào đang ở uống trà Dung Lăng bên cạnh, chính mình cũng phiên cái ly, cho chính mình châm trà. Dung Lăng mặt vô biểu tình liếc hắn. Liễu Úy cũng mục mang kinh ngạc nhìn hắn. Dung Tố lại lão thần khắp nơi, đổ trà liền uống, uống lên liền buông chén trà. Sau đó, thong thả ung dung từ trong lòng móc ra một quyển sách luận tạp văn, một tờ bắt đầu lật xem. Dung Lăng đã đem chén trà buông, sắc bén ánh mắt, lộ ra hàn quang. Không chào đón thất đệ ý tứ, thập phần minh xác. Nhưng người này lại không biết là cố ý vẫn là giả ngu, lại là thờ ơ, chuyên chú xem kia tạp văn, cũng không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy cũng thực mạc danh, nàng đi mau hai bước, đôi tay chống mặt bàn, hỏi, thất công tử, đây là làm chi? Dung Tố nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nâng nâng trên tay sách, đọc sách. Liễu Úy cười, đọc sách thỉnh cầu các hạ trở về xem, nơi này không phải các hạ phòng. Dung Tố không tỏ ý kiến, cũng không sinh khí, chỉ là bình tĩnh đem thư khép lại, ngước mắt, cùng Liễu Úy đối diện. Sau một lúc lâu, ánh mắt rời về phía tiểu giường, không cần quản này tiểu hài nhi. Cô bé hiện tại còn không có tỉnh, quản cũng không có gì hảo quản. Liễu Úy thoáng suy nghĩ một chút, liền nói, tạm thời không cần. Tạm thời, không xác thực thời gian giới hạn, lệnh người nào đó không hài lòng. Liễu Úy liền nói, nay minh nhị ngày không cần. Nếu là cô bé tỉnh lại, sợ là vẫn là muốn tìm Dung Tố. Đến lúc đó, không phải chính mình không cần Dung Tố mặc kệ liền mặc kệ, hay là cô bé tìm tới môn đi, còn làm người này đem cửa phòng khóa trái, cửa sổ khóa trái, không được cô bé đi vào sao? Tuy nói, cô bé có không khôi phục đến phía trước dáng vẻ, còn không người có thể biết được. Được chuẩn xác thời gian, Dung Tố liền gật gật đầu, chưa nói cái gì, đứng dậy rời đi. Dung Tố bộ dáng này có chút cổ quái, đám người trở về phòng, Liễu Úy mới khép lại cửa phòng, hỏi Dung Lăng, ngươi cũng biết hắn muốn nói cái gì? Không biết. Dung Lăng tùy ý trở về câu, duỗi tay, liền đem còn có chút tưởng không rõ Liễu Úy, một phen kéo đến bên người. Liễu Úy tôi không kịp phòng, đầu thật mạnh khái ở nam nhân cánh tay thượng, nàng xoa xoa cái trán, ngữ mang oán trách, như thế nào? Dung Lăng cúi người, ở nàng bên tai, thấp thấp nói câu cái gì? Liễu Úy nghe xong, nguyên bản còn tính bình thường sắc mặt hơi đổi, nàng lập tức nhìn về phía Dung Lăng, ngữ khí không chừng, ngươi là nói, đã tìm được rồi. Nam nhân gật đầu, Liễu Úy chớp mắt, kia còn không đi bắt. Còn tưởng rằng kia trung tự vũ tàng thật sự nghiêm, không nghĩ tới, bất quá một ngày công phu, liền đã tìm được rồi. Chỉ là, nếu tìm được rồi, Dung Lăng vì sao còn thờ ơ? Dung Lăng thon dài ngón tay thưởng thức chén trà, biểu tình có chút khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu, mới nói, trung tự vũ, nam thủy phủ thanh. Tuyển huyện người, trong nhà không cha không mẹ, chỉ dư một vị 8 tuần tổ mẫu, từ nhỏ đến lớn, sống nương tựa lẫn nhau, trung tự vũ còn có thân nhân. Liễu Úy suy một tiếng, ánh mắt hơi khẩn, ta còn đương, có thể làm ra như thế phát dồ hành vi người, là cái không thân không thích, lục thân không nhận chủ nhân, lại không nghĩ, hắn thế nhưng cũng là có gia người, kia hắn giết người khác chí thân khi, có từng có không đành lòng. Nghĩ đến Tiểu Lê hiện tại đã chịu cha tấn, Liễu Úy trong mắt hận ý càng sâu chút. Dung Lăng khúc chiết đẹp ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn mặt, ý bảo Liễu Úy bình tĩnh lại, lúc này mới bổ cuối cùng một câu, trung tự vũ, sinh với Càn Lăng 9 năm, xuân, chết vào, Càn Lăng 30 năm, đông, khi năm, 20, Liễu Úy nguyên bản phẫn hận cảm xúc, bởi vì này cuối cùng một câu, khó khăn lắm lăng hạ. Liễu Úy càng thêm ngốc nhiên chớp chớp mắt, không xác định nhìn Dung Lăng, sau một lúc lâu, hỏi, ngươi là nói, trung tự vũ, đã chết. Dung Lăng liếm mắt, gật đầu. Liễu Úy mày nhíu chặt, chết vào 3 năm trước đây. Dung Lăng như cũ gật đầu. Liễu Úy mím môi, sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là hận ý. Nói như vậy, chúng ta, là tìm không thấy hắn. Nguyên tưởng rằng vận dụng trấn cách môn chi lực, chẳng sợ người này chạy trốn tới chân trời góc biển, chung quy có thể tập na quy án. Nhưng hiện tại, người nọ thân phận là giả, sinh tử thậm chí đều là giả, một cái vô danh không họ, vô căn không đáy người, hôm nay Nam Địa Bắc, chút nào manh mối cũng không có, muốn đi đâu tìm? Chẳng sợ Liễu Úy có thể đem trung tự vũ bức hòa dán đầy toàn bộ Thanh Vân Quốc, nhưng người này nếu có gan 3 năm trước đây, liền giả mạo Nam Thủy Phủ người trung tự vũ, mang theo đối phương thân phận đặc thù, xa độ lưỡng giang, đi vào cổ Dung Phủ, kia hiện tại, hắn cũng đại có thể giả mạo một người khác, lại thoáng trang điểm một ít, thay đổi chút dung mạo đặc thù, chẳng lẽ không phải liền hoàn toàn châm lạc biển rộng. Liễu Úy biểu tình thật không đẹp. Liễu Úy muốn tìm đến Trung Tự Vũ, không đơn giản là tưởng tìm Trung Tự Vũ báo thù, còn có một chút, Liễu Úy yêu cầu biết, hắn đối Tiểu Lê, có không đã làm khác tay chân. Cô bé bị mang đi, lại tiếp trở về, đã đần độn, cả ngày không bình thường, như vậy Tiểu Lê đâu? Liễu Úy tự hỏi là cái còn tính xuất sắc bác sĩ khoa ngoại, nhưng Liễu Úy chuyên tấn công, trước sau là ngoại khoa, đều không phải là tinh thần khoa, nếu là Tiểu Lê cũng bị động cái gì tay chân, kia đến lúc đó, không đến Tiểu Lê phát bệnh, chính mình quả quyết là nhìn không ra tới, mà khi thật chờ đến phát bệnh, chẳng lẽ không phải cái gì đều chậm, huống hồ, một viên bom hẹn giờ còn ở bên ngoài, địch trong tối ta ngoài sáng, tùy thời đều sẽ chạm vào là nổ ngay. Liễu Úy không thích loại cảm giác này, đặc biệt ở chính mình bên người, có nhiều người như vậy khi, Liễu Úy không hy vọng bất luận cái gì. Một cái bị thương, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Dung lăng dày rộng ấm áp đại trưởng, khấu ở Liễu Úy đỉnh đầu, Liễu Úy ngưỡng ngửa đầu, nhìn này nam nhân lánh duệ con ngươi, trong lòng hòa khí, dần dần tiêu một ít. Dung lăng trấn an, chậm rãi nói, sẽ tìm được hắn. Những lời này, là bảo đảm, nhưng lại chỉ là một sợi hy vọng xa vời bảo đảm, kích không dậy nổi Liễu Úy trong lòng nửa điểm gợn sóng. Thiên hạ to lớn, mò kim đáy biển, có thể tìm tỷ lệ, lại có bao nhiêu? Liễu Úy không cam lòng, Liễu Úy biết Dung Lăng đồng dạng không cam lòng, người kia, đưa bọn họ làm gà bay chó sủa, làm hết mọi thứ nghiệt sự, xoay người liền bỏ trốn mất dạng, cỡ nào đáng giận, cỡ nào tàn nhẫn. Thấy Liễu Úy chậm chạp không ra tiếng, chỉ là biểu tình như cũ trầm hắc, Dung Lăng cũng không nói cái gì, chỉ là nắm Liễu Úy tế vai, trong tay ẩn ẩn rơi xuống lực đạo, âm thầm khống chế được trong lòng ngực người. Thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy lạnh lẽo ngón tay vỗ vỗ trên vai bàn tay to, nhấp môi thở hắt ra, ta không có việc gì. Dung Lăng như cũ không có lơi lỏng, sau lại cảm giác được Liễu Úy thật sự bình tĩnh trở lại, hắn mới thoáng buông ra, liếm hạ con ngươi. Trong phòng không khí rất kém cỏi, tinh mịch giống nhau trầm mặc, đem hai người cực kỳ rất nhỏ tiếng hít thở đều mở rộng mấy lần. Lại một lát sau, Liễu Úy hít sâu một hơi, đẩy đẩy Dung Lăng, nên đổi dược. Dung Lăng thật sâu nhìn Liễu Úy, Liễu Úy cũng đã rời mắt tình, đi ngăn tủ lấy hòm thuốc. Hòm thuốc lấy lại đây, Liễu Úy mở ra cái nắp, tay ở bên trong bận rộn, Dung Lăng một phen đè lại tay nàng, niết ở lòng bàn tay. Hắn bàn tay thực nhiệt, Liễu Úy cảm thấy chính mình lạnh lẽo ngón tay, bắt đầu dần dần hồi ôn, đốn trong chốc lát. Liễu Úy rút ra bản thân tay, trầm mặc đi cởi bỏ Dung Lăng quần áo. Nam nhân phối hợp nàng động tác, cầm quần áo cởi, Liễu Úy nhìn đến vài chỗ miệng vết thương, đều thấm huyết, ngữ khí liền ngạnh. Chút, không phải nói không thể có đại động tác, miệng vết thương nứt ra rồi. Dung Lăng không nói chuyện, hôm nay ở nha môn bận rộn một ngày, luôn là không tránh được va va đập đập. Liễu Úy liếc hắn một cái, trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng. Tiểu Lê xảy ra chuyện, Trân Châu xảy ra chuyện, cô bé xảy ra chuyện, thù địch ở trong tối, án mạng chưa phá, Dung Lăng bị thương, mà người khởi xướng cũng đã đặt mình trong ở ngoài. Liễu Úy khó được có như vậy mãnh liệt cảm xúc, như vậy mãnh liệt phẫn hận một người, như vậy mãnh liệt cảm thấy chính mình vô dụng. Từ nhận được án tử đến bây giờ phán định hung thủ, toàn bộ quá trình Liễu Úy cảm thấy chính mình thật giống như bị hung thủ nắm cái mũi đi. Cho tới bây giờ nàng đang ở cục chung, đối phương lại không chừng liền ở cục ngoại, nhìn nàng cười. Liễu Úy thực không thích loại cảm giác này, đều không phải là Liễu Úy hiếu thắng, chỉ là Liễu Úy chịu không nổi, người khác khi dễ ở chính mình trên đỉnh đầu, chính mình lại liền đối phương một sợi lông cũng sờ không tới. Nếu bằng không liền quang minh chính đại so một hồi, nếu bằng không liền đường đường chính chính đánh một trận, toàn là âm hiểm bản lĩnh, tam giáo thủ đoạn, lại thật sự là ghê tởm đến Liễu Úy. Vì Dung Lăng băng bó xong, lại cấp Tiểu Lê Trân Châu lau mình tiêu độc, cuối cùng đang xem cô bé tình huống, xác định cô bé còn ở chiều sâu hôn mê, không có lại xa vào cảnh trong mơ khả năng, Liễu Úy mới nhẹ nhàng thở ra, khiển Tiểu Nhị đưa cơm đồ ăn đi lên. Đại khái hôm nay dưới lầu bận quá, Tiểu Nhị sau một lúc lâu không đưa lên tới, Dung Lăng còn ở thay quần áo, Liễu Úy không có nghĩ nhiều, tưởng đi xuống thúc giục nhưng mới vừa một mở cửa, liền thấy hành lang bên trái, một đạo mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, chính chiều bên này đi tới. Liễu Úy theo bản năng cương một chút, đôi mắt tùy ý liếc mắt một cái, liền thấy rõ người này không phải người khác, đúng là Liễu Nguyệt. Liễu Úy mím môi, lúc này đóng cửa ngược lại có vẻ đột ngột, nhưng không đóng cửa liền tất nhiên sẽ đánh cái đối mặt. Hai phương cân nhắc hạ, Liễu Úy hít sâu một hơi, không có đóng cửa, mà là tiếp tục chính mình động tác, đi đến hành lang trước, hướng về phía dưới lầu thúc giục nói, tiểu nhị. Đang ở chạy đường tiểu nhị, lập tức dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên tiếng, vừa thấy kêu chính mình chính là ai, tiểu nhị vội ân cần chủ động nói, Liễu đại nhân ngài yên tâm, ngài điểm đồ ăn, này liền đưa lên tới, liền một chung canh còn hầm, tiểu nhân này liền cho ngài thúc giục, lập tức cho ngài đưa lên đi. Liễu Úy tùy ý, ân, một tiếng, quay đầu liền phải về phòng, nhưng vừa chuyển đầu, liền suýt nữa đụng vào phía sau người. Liễu Úy hơi hơi nhíu mày, lùi lại một bước, nhìn kia vô thanh vô tức, ngừng ở chính mình sau lưng nữ nhân, ngữ khí không hảo, mượn quá. Liễu Nguyệt một đôi doanh doanh thủy mắt, hơi hơi đong đưa. Liễu Úy nhìn Liễu Úy, như thế gần khoảng cách, mảy may không lầm đem người này dáng vẻ đánh giá một lần, mới thoáng lui về phía sau nửa bước, dịch khai một cái nói nhi. Liễu Úy chưa nói cái gì, trực tiếp trở về phòng. Thẳng đến cửa phòng phịch một tiếng bị khép lại, Liễu Nguyệt còn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cửa phòng, mảnh khảnh ánh mắt, thanh đạm nhíu lại, một lát sau, mới nâng bước, tiếp tục xuống lầu. Vị này đó là vị kia Liễu đại nhân đi. Liễu Nguyệt ở khách điếm ở một ngày một đêm, riêng hỏi thăm hạ, cuối cùng hỏi thăm ra kia rõ ràng cùng thất vương gia quen biết, lại từ đêm qua bắt đầu, liền nhốt ở nhà ở không ra nam tử là ai. Mọi người đều nói, đó là Trần Cách Môn kinh quan đại nhân, là cái tư tá. Liễu Nguyệt cảm thấy người này có chút cổ quái, thanh âm nghe tới lại có chút bất nam bất nữ âm nhu mạnh, liền tâm sinh tò mò, nguyên tưởng rằng hôm nay cũng vẫn là không thấy được, chưa từng tưởng, lại là ngẫu nhiên gặp được. Chỉ là, nghĩ đến mới vừa rồi người nọ ngũ quan dung mạo, Liễu Nguyệt trước sau cảm thấy, có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Liễu Nguyệt như vậy lầu bầu một câu, trong lòng đối người này để lại cái đế, nghĩ, vẫn là muốn lại cẩn thận ngẫm lại mới là. Liễu Nguyệt đó là như vậy tính tình, nếu là có ấn tượng việc, đó là tưởng phá đầu, cũng muốn tưởng cái minh bạch, phảng phất tưởng không rõ, liền đại biểu chính mình vô năng, liền sẽ ra đại sự. Liễu Nguyệt ở Liễu gia không có gì nương quan tâm, không có mẫu thân yêu thương, phải làm hết thảy đều cần dựa vào chính mình, trưởng bối tâm tư, phụ thân tính nết, Liễu Nguyệt toàn muốn bản thân nghiền ngẫm, mà không thể không nói, cũng chính là Liễu Nguyệt như thế cẩn thận, tâm tư kín đáo một mặt, mới lệnh nào đó người, cuối cùng lựa chọn nàng. Trước mắt đối vị này Liễu đại nhân có suy nghĩ, Liễu Nguyệt xuống lầu phân phó tiểu nhị chuẩn bị canh điểm, liền trở về phòng, lấy ra kim chỉ, trên tay vì người. Trong lòng thêu xiêm ý, đầu óc, lại ở bay nhanh chuyển động. Quen thuộc, quen thuộc. Vì sao, gặp mặt thiện đâu?